Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 771. Kẻ cầm đầu trở về. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương nhàn nhạt nói ra. Đối phương tại ta trốn về thần vực liền từ bỏ truy sát. Hiển nhiên, hắn tại thần vực sẽ có cố kỵ. Vậy ta chỉ cần còn tại thần vực, hắn liền sẽ không tùy tiện ra tay. Tốt, chờ ta tu dưỡng mấy ngày, sau đó lại vẫn thiên cảnh. Nói xong, Đông Dương lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Lục Khỉ mấy người mặc dù đều là đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng không tiếp tục quấy rầy Đông Dương, ai đi đường nấy. Thiên Tinh Thành vẫn như cũ là hỗn loạn một mảnh, lại loại tình huống này kéo dài đến một tháng, mỗi ngày đều có bốn phía du hành đám người, lên án Đông Dương tiếng gầm cũng chưa từng bình, lại là càng ngày càng tăng vọt. Mà đối với loại này hỗn loạn hiện trạng, tỏa trấn Thiên Tinh Thành Thiên Tinh Chí Tôn các loại chín đại thế lực chúa tể đều là mặc kệ không hỏi, dưới chứng thế lực tự nhiên cũng không có người ra mặt trọn vẹn bỏ mặc hỗn loạn tiếp tục. Bởi vì hỗn loạn không người ngăn lại cũng làm cho trong thành xuất hiện không ít tùy thời sinh sự người, thậm chí là đánh lấy lên án Đông Dương danh hào, làm một chút hại người ít ta sự tình, chỉ cần có người vì Đông Dương nói tốt, liền sẽ trở thành bị công kích mục tiêu. Thời gian dần trôi qua, ngoại trừ những này lên án Đông Dương đám người bên ngoài, Đông Dương cái tên này đã trở thành Thiên Tinh Thành bên trong cấm kỵ, không người nào nguyện ý lại đi đề cập. Thời gian dần trôi qua, những này lên án Đông Dương đám người liền đem ánh mắt chuyển tới thủ hộ Thiên Tinh Thành, ngăn lại diệt thiên nhất tộc cái kia đạo cấm chế, bởi vì đạo này cấm chế mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao trong thành đám người chân nguyên, mặc dù tại không có người công kích tình huống dưới, mức tiêu hao này có thể bỏ qua không tính, nhưng cái này là xuất từ Đông Dương chi thủ, vậy liền không đồng dạng. Kết quả là, tại những này thảo phạt Đông Dương người tề tâm hợp lực phía dưới, ở vào Thiên Tinh Thành tứ phương cùng trung ương trên quảng trường chín đạo cấm chí căn cơ bị hủy, bao phủ Thiên Tinh Thành lồng ánh sáng tiêu tán. Sự tình cũng sẽ không vì vậy mà kết thúc, bởi vì cấm chí bị phá, dẫn đến có càng ngày càng nhiều người tràn vào Thiên Tinh Thành, từ đó để lên án Đông Dương đội ngũ càng thêm lớn mạnh. Chiến trận kia giống như Đông Dương chính là toàn bộ thần vực nhân tộc tội nhân, là qua phố lão thử người người kêu đánh đối tượng, là người này chưa trừ diệt thương sinh nguy rồi mầm tai vạ. Hoang ngôn nói một ngàn lần cũng liền biến thành nói thật, tại sóng sau cao hơn sóng trước thảo phạt chung, Đông Dương tội danh cũng là càng ngày càng nhiều, cái gì ỷ thế hiếp người, cái gì tầm mạnh lăng yếu, cái gì lấy quyền mưu tư, cái gì biển thủ, cái gì lãnh huyết vô tình, giết người như ngoé, lừa đời lấy tiếng, các loại. Các dạng tội danh đều bị từng cái liệt kê ra đến, phảng phất thế nhân chưa bao giờ thấy qua Đông Dương bực này tội ác tày trời hạng người. Thậm chí liền ngay cả cái kia đạo đem diệt thiên nhất tộc bức lui cấm chế, tại những nhân khẩu này chung đều trở thành cướp đoạt trong thành người tội ác chi nguyên, trở thành Đông Dương nhờ vào đó âm thầm thôn phệ chúng sinh lực lượng chứng nhãn pháp. Cùng để người nào tiến vào vẫn thiên cảnh an thân sự tình cũng toàn bộ biến thành Đông Dương sai, là hắn lấy quyền mưu tư kết quả, là hắn không để ý chúng sinh tồn vong tà ác hiện hiện. Thiên Tinh Thành bên ngoài, một thân ảnh lặng yên xuất hiện, đây là một cái phổ phổ thông thông thanh niên, là loại kia đi trong đám người, không cách nào gây nên bất luận kẻ nào chú ý tồn tại. Nhưng giờ phút này, thần sắc của hắn cũng rất là lạnh lùng. Lạnh lùng nhìn xem kia hỗn loạn không chịu nổi Thiên Tinh Thành, nghe kia đủ loại lên án Đông Dương thanh âm, nghe liên quan tới Đông Dương đủ loại tội danh. Diệt Thiên Thần Hoàng, đây chính là ngươi muốn ta nhìn lòng người sao? Đông Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức rơi xuống, cũng giống như là một người bình thường, chậm rãi đi vào Thiên Tinh Thành. Đông Dương không có gấp tiến về vấn thiên cảnh, cũng không có tận lực tránh đi loại này hỗn loạn tràng diện. Mà là mắt lạnh nhìn nhân tính tà ác, nhìn xem trong lúc hỗn loạn, nhân tính trung bị kích phát ra hiểm ác. Ha ha! Lư Lăng Minh, ngươi dám che chở Đông Dương, đó chính là tội ác tày trời, huyên đệ chúng ta hôm nay muốn thay trời hành đạo. Triệu gia chủ, ngươi Triệu gia nhị tiểu thư che chở Đông Dương cùng thế nhân là địch, đem nó sao ra, mới có thể bảo đảm ngươi Triệu gia vô sự. Kỳ Linh, ngươi dám sau lưng cùng Đông Dương liên lụy, theo bản thiếu hồi phủ, bản thiếu phải thật tốt điều tra. Tính tiền. Kết cái gì sổ sách, các ngươi nhà này tiệm cơm tư thông Đông Dương, chúng ta đại nhân có đại lượng, không có vạch trần các ngươi đã là lớn lao ăn tình, chớ tự tìm đường chết. Đông Dương tại hỗn loạn trên đường phố chậm rãi đi tới, nghe đủ loại truyền đến thanh âm, cảm thụ được nhân tính trung tà ác một mặt, không vui không buồn. Càng là hỗn loạn địa phương, càng là không có trói buộc địa phương, nhân tính tà ác liền vượt dễ dàng đạt được hiển lộ rõ ràng, đã từng thiên tinh thành có đủ loại trói buộc nhân tính tà ác một mặt, mà bây giờ, đủ loại trói buộc bị đánh phá, nhân tính tà ác cũng rốt cuộc đạt được phóng thích, không chút kiêng kỵ. Hiển lộ ra. Trọn vẹn dùng nửa ngày thời gian, Đông Dương mới đi đến trung ương trên quảng trường, tại kia lên án trong đám người của mình xuyên thẳng qua, tại kia thảo phạt chính mình tiếng gầm trung tiến lên. Rất nhanh, Đông Dương liền đến trong sân rộng, đi vào kia thông hướng Vấn Thiên Cảnh lối vào trước, nhưng giờ phút này, Vấn Thiên Cảnh cửa vào lại bị đẩy lại một cái đài bằng gỗ, mà tại trên sàn gỗ hạ tả hữu đều chất đầy người, trọn vẹn đem cái kia cửa vào phá hỏng, muốn đi vào Vấn Thiên Cảnh. Liền muốn xông qua những người này dựng lên bức tường người, nhấc lên tòa kia sàn gỗ. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên chợt quát lên, lăn. Quát to một tiếng, tiếng gầm liên tục, trong nháy mắt đem trước mặt tòa này sàn gỗ chấn vỡ, vây quanh ở Vấn Thiên Cảnh cửa vào người chung quanh toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Đông Dương cũng mặc kệ dạng này sẽ kích phát ra hỗn loạn lớn hơn, hắn cũng không quan tâm, lập tức liền bước vào Vấn Thiên Cảnh cửa vào, biến mất ở trước mặt mọi người. Vấn Thiên Cảnh trung, Đông Dương vừa xuất hiện, liền liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện cái này vốn nên trống rỗng tinh thành trên quảng trường, bây giờ lại tụ tập đại lượng người, ngoại trừ Thiên Khôi Tinh Cung người một cách không có xuất hiện bên ngoài, mặt khác 9 đại tinh cung người, cùng 36 thiên cương người đều cơ hồ tụ tập ở đây. Đông Dương, ngươi còn dám trở về? Nghe vậy, Đông Dương bộ dáng cũng lập tức khôi phục nguyên dạng, căn bản không có phản ứng mọi người chung quanh, nhảy xuống bệ đá, liền hướng Thiên Khôi Tinh Cung đi đến. Muốn đi. Đám người lập tức vây lên, có 36 thiên cương bên trong người, có các loại đại chúa tể trong thế lực người, có chí tôn, cũng có huyền tôn, có nam cũng có nữ. Lăn đi. Đông Dương quát lạnh một tiếng. Một cỗ cường đại lực lượng quét sạch tứ phương, mặc kệ là huyền tôn, vẫn là chí tôn, mặc kệ là 36 thiên cương, vẫn là đỉnh phong chí tôn, toàn bộ bị cỗ lực lượng này tung bay ra ngoài. Lại không biết tốt xấu, ta không ngại giết các ngươi. Ngươi dám? Một cái chí tôn nữ tu lập tức quát chói tai một tiếng. Nhưng nàng tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Liền theo trên mặt vang lên, thân thể cũng trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, lại trên không trung lưu lại một chuỗi máu đỏ tươi. Ngươi! Đông Dương cười lạnh nói. Các ngươi không cần phải gấp bút chứng này, coi như các ngươi không tìm ta, ta quay đầu cũng phải cùng các ngươi thanh toán sạch sẽ, mặc kệ các ngươi là ai, mặc kệ các ngươi sau lưng lớn bao nhiêu thế lực, mặc kệ ai cho các ngươi chỗ dựa. Các ngươi hành động, ta sẽ để cho các ngươi từng cái nỗ lực cái giá tương ứng. Đông Dương lập tức đối với Thiên Không nói ra. Thiên Ngữ, ta Đông Dương hôm nay lấy trường sinh quan chủ chi danh tuyên cáo 36 thiên cương như vậy kết thúc, ta muốn để tất cả thừa cơ làm loạn người trả giá đắt. Là, Thiên Ngữ thanh âm tùy theo đáp lại. Gấp đón lấy, Đông Dương cùng với cái khác tất cả 36 thiên cương trên người thân phận ngọc bài, nhao nhao ly thể mà ra, tiến vào thiên ngữ chi cảnh. Kết quả này, để tất cả còn sống 36 thiên cương thần sắc đại biến, nhất là những cái kia không có sợ hãi người. Đông Dương, ngươi đây là lấy huyền mưu tư. Đông Dương cười lạnh, nói. Cái này không phải liền là các ngươi vì ta gắn tội danh sao, vậy ta làm sao có thể không bằng các ngươi chi nguyện. Diệt thiên chi kiếp còn tại trong loạn thế, các ngươi không vì thương sinh suy nghĩ, ngược lại kích động không phải là mê hoặc nhân tâm, đã các ngươi nghĩ náo, vậy ta liền để các ngươi náo thống khoái. Muốn chạy trốn sao, các ngươi hiện tại có thể trốn, Vấn Thiên Cảnh sẽ không ngăn cản. Đông Dương nói xong, liền cất bước rời đi. Kia lãnh ngạo thân ảnh, lộ ra một loại thấu xương băng lãnh, kia là sát cơ. Làm Đông Dương rời đi về sau, người xem náo nhiệt bên trong, Hoa Tâm Ngữ chập chập cười một tiếng, nói. Náo đi, hiện tại náo thống khoái, ta ngược lại muốn xem các ngươi kích động thế nhân cừu hận, là có thể đem Đông Dương thế nào, vẫn là sẽ đem chính mình thế nào. Tà Phong Hòa Mị Tâm liếc nhau, lập tức liền song song mà động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại thông hướng Thiên Xu Châu trên bể đá, quả nhiên là không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, song song biến mất không thấy gì nữa. Ha! Vẫn là không nhịn được chạy trốn. Ai còn muốn chạy trốn, hiện tại còn kịp, chờ Đông Dương lúc đi ra, lại trốn sẽ trễ. Hừ! Đông Dương thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ còn muốn đem tất cả mọi người giết không được? Hoa Tâm Ngữ chập chập cười một tiếng, nói. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Đông Dương đẩy ra Thiên Khôi Tinh Cung đại môn, liền thấy mọi người đã đều trong sân chờ đợi. Ngươi trở về. Đông Dương gật gật đầu, nói. Trong khoảng thời gian này ủy khuất các ngươi. Thượng quan vô địch cười ha ha một tiếng, nói. Chúng ta không có việc gì, ngược lại là bên ngoài hiện tại là rối loạn, ngươi nên xử lý như thế nào? Hừ! Đã ta Đông Dương đã là tội ác tày trời hạng người, vậy ta liền làm một lần tội ác tày trời người lại có làm sao? Nghe vậy, Cơ Vu Hà sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Đông Dương, ngươi không nên vọng động. Đông Dương khoát khoát tay, nói. Tốt, chuyện này ta tự có phân tất. Mọi người nhất thời thầm than, bọn hắn minh bạch Đông Dương hiện tại là chân chính đồng sát cơ, lại loại này sát cơ, không phải nhằm vào một người nào đó, mà là một đám người. Đông Dương đang lúc trở tay, một cái hộp ngọc liền xuất hiện trong tay, lập tức hắn đi đến Tiểu Vũ trước mặt, khẽ mỉm cười nói. Cái này đồ vật, là ta tại không gian loạn lưu trung vận khí đoạt được, sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Là cái gì? Tư không thánh liên. Tiểu Vũ lập tức lộ ra mê hoặc chi sắc, nhưng lúc này thượng quan vô địch lại hoảng sợ nói. Cái gì? Lại là có thể để cho không gian chi đạo viên mãn hư không thánh liên. Đúng. Tiểu Vũ lại lập tức lắc đầu, nói. Ngươi so ta càng cần hơn nó. A, ta không gian chi đạo đã viên mãn, không dùng được nó. Cái này. Phượng tụ bước nhanh đi vào, đoạt lấy Đông Dương hộp ngọc trong tay trực tiếp nhét vào Tiểu Vũ trong ngực, nói. Đừng tìm sư phó khách khí, hắn bảo bối nhiều nữa đâu. Sư phó, ta đâu? Vi sư tạm thời không có thể giúp ngươi ngũ hành viên mãn linh vật, sau này hãy nói đi. Cắt! Bất công! Tiểu nha đột nhiên tiến lên, một tay lấy Phượng tụ đẩy ra, nói. Đi một bên chơi. Lập tức Tiểu nha vung tay lên, một cái hình tượng liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, hình tượng công chính là trước đây không lâu xuất hiện hai lần thiên địa dị tượng. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 772. Từng đống tội danh, hình trúc nan thư. Người đăng. Vô Tà. Sư phó, cái này hai lần thiên địa dị tượng, một loại giống như là không gian chi đạo viên mãn, một loại không rõ ràng cho lắm, vừa rồi sư phó ngài nói ngài không gian chi đạo đã viên mãn, vậy cái này hai lần thiên địa dị tượng phải chăng cùng ngài đề cập đến? Đông Dương nhìn một chút hình ảnh kia bên trong cảnh tượng cười nhạt nói, hẳn là đi. Đã như vậy kia đạo thứ hai dị tượng đại biểu cho cái gì? Nếu là cái này hai đạo thật cùng ta có liên quan lời nói, đạo thứ nhất là không gian chi đạo viên mãn, đạo thứ hai hẳn là phồn giản chi đạo viên mãn. Cái gì? Sư phó ngài phồn giản chi đạo cũng viên mãn. Vận khí mà thôi. Đông Dương lập tức lời nói xoay chuyển, nói. Tiểu nha, ta lần này đi truyền thế hoàng triều bên kia theo ma thành mang về một số người, ngươi đi gặp bọn họ đi. Tiểu nha ánh mắt nhất động, gật gật đầu, nói. Vậy được rồi. Lúc này Tiểu Vũ đột nhiên mở miệng, nói. Vậy ta mấu thân thủ. Vô Hoa Chí Tôn đã chết. Ừ. Cảm ơn ngươi. Không cần, đây là phần của ta bên trong sự tình. Ta muốn đi xem mẹ ta. Được. Đông Dương lập tức liền đem Tiểu Nha cùng Tiểu Vũ thu sạch nhập trường sinh giới. Gấp đón lấy, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là cây mơ hư. Tiền bối. Đối với cây mơ hư, ở đây phần lớn người cũng không nhận ra, nhưng Cơ Vô Hà lại sẽ không biết. Cây mơ hư mỉm cười, nói. Điện hạ, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Cơ Vô Hà cười cười, nói. Tiền bối, ngài đây chính là gãy sát tiểu nữ tử, điện hạ xưng hô, ta cũng không dám tiếp nhận. Ha! Ai có thể tưởng tượng, Đông Dương cái này không có gì cả tiểu tử, có thể được đến công chúa điện hạ ưu ái, hắn thật sự là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Ai? Ai bảo tiểu nữ tử nhân từ như vậy, nhìn hắn một thiếu niên tại hoàng thành lẻ loi hiu quạnh, lúc này mới hảo tâm giúp hắn, không nghĩ tới cuối cùng đem chính mình mất đi. Ha ha! Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Điện hạ, ngươi ngay ở chỗ này cùng tiền bối ôn chuyện, ta đi xử lý chuyện bên ngoài. Cũng không đợi Cơ Vô Hà đáp lại, Đông Dương liền xoay người rời đi. Ta đi xem một chút tình huống. Thượng quan Vô Địch nói một tiếng, cũng bước nhanh rời đi. Ta cũng đi nhìn xem. Phượng Tụ vừa muốn đi ra ngoài, Cơ Vô Hà liền mở miệng nói. Phượng Tụ, ngươi cũng đừng đi, làm đệ tử của hắn, ngươi bây giờ không thích hợp lộ diện. Phượng Tụ ánh mắt nhất động, lại chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi xem náo nhiệt dự định, nàng mặc dù có chút không chịu ngồi yên, nhưng cũng không ngốc, biết Cơ Vô Hà ý tứ, tại cách này trong lúc mấu chốt, cùng Đông Dương quan hệ sâu hơn người hoàn toàn chính xác đều không dễ lộ diện, nếu không, sẽ chỉ trở thành người khác nhằm vào mục tiêu. Làm Đông Dương đi vào tinh thành trung ương quảng trường, phát hiện vừa rồi những người kia vẫn còn, nhưng cũng thiếu một chút, trong đó có Tà Phong Hòa Mị Tâm. Đông Dương không có phản ứng bọn hắn, thẳng leo lên thông hướng Thiên Xu Châu bể đá, sau đó hờ hững nói. Muốn đối ta hưng sư vấn tội người, có thể cùng ta tiến vào thiên tinh thành, ở nơi nào có vô số người muốn thảo phạt ta, bọn hắn có thể cho các ngươi nhằm vào dũng khí của ta. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền biến mất không thấy gì nữa. Ai sợ ai, ta ngược lại muốn xem ngươi Đông Dương như thế nào hướng thế nhân bàn giao. Ngươi Đông Dương tại vấn thiên cảnh ỉ thế hiếp người trò xiếc, ta muốn để thế nhân thấy rõ ràng. Mới vừa rồi bị Đông Dương đánh mặt tên kia nữ tính chí tôn cũng lập tức tiến vào thiên tinh thành. Vừa rồi vòng vây Đông Dương những người kia cũng đều nhao nhao đi theo, một bộ thể phải đem Đông Dương chỉ tội tư thái. Nhưng cũng không phải cũng có lòng người sinh cố kỵ, mà không có đi theo. Đi đi. Nhìn các ngươi cố ý bốc lên sự cố, phải thu xếp như thế nào. Hoa Tâm Ngữ những này người xem náo nhiệt cũng là nhao nhao rời đi. Đông Dương, ra. Đông Dương vừa mới tại thiên tinh thành trung xuất hiện, từng tiếng hô to liền theo tức vang lên. Đông Dương thần sắc lạnh lùng trực tiếp lên không, cũng ở giữa không trung dừng lại, cất cao giọng nói. Ta Đông Dương ở đây, muốn đem ta chỉ tội người có thể tới. Leng keng thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên tinh thành, truyền vào trong tai mỗi một người, để vốn là hỗn loạn không chịu nổi thành thị trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhưng tùy theo, chính là lần lượt từng thân ảnh lên không, nhanh chóng đem Đông Dương vây cách chật như nêm cối. Đông Dương, diệt thiên nhất tộc gian tế, chết không có gì đáng tiếc. Đông Dương thân là trường sinh quan chủ, lại ỷ thế hiếp người, tùy ý mà vì biển thủ giết người như ngoé, đã để trường sinh quan trở thành nhân tộc ta mầm tai vạ, nhất định phải trừ chi. Diệt thiên nhất tộc giết tới, ngươi Đông Dương tránh mà không ra, còn tại thành nội bày ra cấm chế, âm thầm thôn phệ chúng sinh chi chân nguyên, càng là tội không thể tha, nhất định phải vừa chết tạ thiên hạ. Tại ồn ào lên án chung, một cái hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, hình tượng bên trong tình cảnh chính là trước đó Đông Dương tại vấn thiên cảnh bên trong trấn áp đám người tình cảnh, đúng là hắn lấy trường sinh quan chủ chi danh tước đoạt 36 thiên cương tồn tại sự tình. Hảo ngươi cách Đông Dương, sắp chết đến nơi còn dám dạng này ỷ thế hiếp người, thật coi nhân tộc ta không người nào sao. Mọi người cùng nhau đồng thủ, giết cái tai họa này. Vẫn nhân tộc ta an bình. Giết. Trong tiếng hét vang, Đông Dương mọi người chung quanh liền nhao nhao xông lên. Nhưng vào lúc này, Đông Dương chỉ là lạnh lùng một tiếng. Những người này giống như bị trọng kích, từng cách nhau nhau thổ huyết, nhau nhau lui lại. Đông Dương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám cầm Mạnh Lăng yếu, thật coi nhân tộc ta dễ làm nhục sao? Đông Dương hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn một chút chung quanh líp nha líp nhít đám người, hờ hững nói. Các ngươi không cần phải gấp thảo phạt ta người, cũng không chỉ các ngươi, đã các ngươi trong thành thảo phạt ta lâu như vậy, ta cũng nên để mỗi một cái thảo phạt ta người đều tới đây để cho các ngươi đạt được ước muốn. Tiếng nói rơi, Đông Dương thần thức liền bỗng nhiên mà ra, trong nháy mắt đem toàn bộ thiên tinh thành bao phủ, lập tức ở trong thành các nơi liền bay ra lần lượt từng thân ảnh, nhao nhao hướng đám người nơi này tụ tập, chỉ là xem bọn hắn thần sắc. Sự xuất hiện của bọn hắn không giống như là tự nguyện, mà là bị người cưỡng ép hút tới. Đông Dương, ngươi cưỡng ép đem chúng ta hút tới làm gì, là muốn vu hãm chúng ta sao? Vu hãm? Đông Dương cười lạnh, nói. Các ngươi không phải ở trong thành đánh lấy lên án ta Đông Dương danh hào, ở trong thành tùy ý uy hiếp trả thù người khác. Khi nam phách nữ sao, làm sao hiện tại ta cho các ngươi lên án cơ hội của ta cũng bắt đầu phủ nhận sao? Ngậm máu phun người, ngươi Đông Dương vốn là tội ác tày trời, đây là sự thật. Nếu là sự thật, tại thế nhân thảo phạt ta thời điểm, các ngươi làm sao có thể thiếu các ngươi đâu? Đông Dương liếc nhìn một chút chính mình chung quanh liếc nha liếc nhít đám người, nói. Tốt, xem ra thảo phạt ta người thật đúng là không ít. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi lại đem thiên tinh thành nháo cái long trời lở đất, chờ chính là ta xuất hiện, hiện tại ta tới, đem các ngươi vì ta bày ra tội danh đều nói ra. Tới đi. Cái khác không cho phép ai có thể toàn bộ thối lui. Thượng quan vô địch, hoa tâm ngữ những này người xem náo nhiệt theo Đông Dương, nhao nhao rơi xuống. Nhưng rơi xuống cũng không chỉ là bọn hắn, thế nhưng là có ít người muốn rơi xuống thời điểm, lại bị lực lượng vô hình định trụ, đều lần nữa kéo về lên án Đông Dương trong trận doanh. Các ngươi muốn thảo phạt ta còn không có bị các ngươi định tội, các ngươi làm sao có thể đi đâu? Đông Dương, chúng ta nhưng không có loại ý nghĩ này a. Đông Dương cười lạnh, nói. Không cần khiêm tốn. Có được viên mãn linh hồn đại đạo ta đối với các ngươi ý nghĩ nhất thanh nhị sở, cho nên các ngươi cũng không cần nghĩ đến lừa qua con mắt của ta. Các ngươi náo loạn lâu như vậy, vì chính là thảo phạt ta Đông Dương, hôm nay ta tới, vậy chúng ta liền hảo hảo đem sự tình nói rõ. Sở. Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu. Hừ. Đông Dương, ngươi thông đồng với địch diệt thiên nhất tộc, tội lỗi đáng chém. Ý thế hiếp người, tùy ý làm bậy. Không đem người khác để vào mắt, không xứng là trường sinh quan chủ. Ngọc Hành Châu bên trên, Ngọc Minh Thành Trung, ngươi vì cá nhân tư tâm, nhất định phải giết Chí Tôn, dẫn đến trong thành gần trăm vạn người chôn cùng, như thế vì tư lợi, lãnh huyết vô tình, giết người như ngoé người, tội không thể tha. Tùy ý vận dụng cấm chế, mặt ngoài là chống cự diệt thiên nhất tộc, vụng trộm lại là cướp đoạt chúng sinh tu vi, ngươi không chết không đủ để tạ thiên hạ. Lấy quyền mưu tư tùy tiện an bài người khác vào ở vấn thiên cảnh, lại không nhìn càng nhiều người tồn vong, dẫn đến sinh linh đồ thán tiếng kêu than dậy khắp trời đất, càng đáng chết hơn. Đủ loại tội danh tại ngươi một lời ta một câu chung không ngừng xuất hiện. Đối với cái này, Đông Dương chỉ là lặng lặng nghe, không nói một lời, không buồn không vui. Tại thông hướng vấn thiên cảnh cửa vào bên cạnh, thượng quan vô địch nghe trên không truyền đến các loại thanh âm, không khỏi hừ lạnh nói. Nay nay, ta cũng không biết một người có thể như thế tà ác, bách tử nan thứ đều là nhẹ. Hoa tâm ngữ cười duyên nói. Thượng quan vô địch, ngươi liền không lo lắng Đông Dương, hiện tại vây quanh hắn người, làm sao cũng có trăm vạn người, đều muốn Đông Dương chết, Đông Dương bất tử, thế nhưng là khó mà lắng lại chúng nộ a. Tình huống trước mắt, coi như Đông Dương thật sự lấy cái chết tạ tội, chỉ sợ cũng khó mà lắng lại những người này chúng nổ đi, chỉ là ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Nha! Ngươi cho rằng Đông Dương dám giết bọn hắn sao? Trong này thế nhưng là có bảy đại chúa tể thế lực người, cũng có bảy đại chí tôn gia tộc người, Đông Dương nếu là dám đồng thủ, chỉ sợ không ngước tinh chí tôn cái này bảy đại chí tôn gia tộc người sáng lập đều không thể không ra mặt. Ta không biết. Trường sinh giới bên trong, đám người cũng đều tại ngửa đầu nhìn trời, nhìn xem một cái hình tượng, nhìn xem hình tượng Trung Đông Dương cùng với tình huống chung quanh, nghe liên quan tới Đông Dương đủ loại tội danh. Ta đi. Không nghĩ tới ta tiểu Dực Anh Minh một thế, vậy mà theo một cách như thế tội ác tày trời người, thật sự là Minh Châu bị long đong cả đời danh dự hủy trong chốc lát a. Hồ Tiểu Linh cũng là ngửa mặt lên trời thở dài, nói. Ta hồ tộc vốn là số khổ, bây giờ lại lưu lạc tại bậc này ác nhân ma trào, chẳng lẽ thương thiên thật sự muốn vong ta hồ tộc? Bản cô nương cả đời nhìn lượt lòng người hiểm ác, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đưa tại Đông Dương bậc này ác nhân trong tay. Hiện tại, chúng ta xem thấu cái kia giả nhân giả nghĩa phía sau tà ác chân diện mục. Có thể hay không vì vậy mà đưa tới họa sát thân chúng ta, có phải hay không phải thừa dịp lấy ác ma này không rảnh bận tâm chúng ta thời điểm đuổi. Gấp chạy ra cách địa phương dù quái này đâu, ám linh kiếp cũng làm như có thật nói. Các ngươi, Tiểu Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có rõ ràng phẫn nộ, một đôi tay nhỏ đều nắm thật chặt, hiển lộ ra đối Tiểu Dực mấy người bỏ đá xuống giếng hành vi phẫn nộ. Nhìn thấy Tiểu Vũ phản ứng, Tiểu Dực, ám linh kiếp y cùng Hồ Tiểu Linh đầu tiên là sững sờ, lập tức liền lộ ra tà ác nụ cười. Tiểu Dực lập tức nói ra. Đông Dương nữ nhi đang ở trước mắt, chúng ta có phải hay không muốn đem nàng bắt lấy cho Đông Dương bàn điều kiện đổi lấy chính mình sinh lộ đâu? Ừ ăn. Có lý có lý. Các ngươi dám. Ha ha. Tiểu Vũ kia phẫn nộ mà cẩn thận phản ứng, để Tiểu Dực tam nữ cũng nhìn không được nữa cười lên ha ha. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 773. Đại khai sát giới. Người đăng. Vô Tà. Lục Khỉ nhìn không được cười mắng. Các ngươi như thế hù dọa Tiểu Vũ, tin hay không Đông Dương đem các ngươi toàn bộ ném ra. Lục Khỉ lập tức đi vào Tiểu Vũ bên người, khẽ cười nói. Không cần phản ứng các nàng chỉ là đùa ngươi chơi đâu, làm cùng phụ thân ngươi cùng chung hoạn nạn qua bằng hữu, coi như toàn thiên hạ cũng hoài nghi hắn, chúng ta cũng sẽ không hoài nghi hắn. Tiểu Vũ cũng không ngốc, theo Tiểu Dực ba người kia tiếng cười đắc ý chung, liền minh bạch ý của các nàng. Hơi có vẻ cười cười xấu hổ, nói. Thật có lỗi, là ta quá khẩn trương. Hồ Tiểu Linh cười khanh khách nói. Đông Dương đại ca đối ta hồ tộc có ăn cứu mạng, ta hồ tộc trên dưới đều có thể vì hắn đi chết, như thế nào lại hoài nghi hắn đâu. Bất quá, không nghĩ tới ngươi nha đầu này sẽ như vậy che chở hắn, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với hắn rất là thất vọng đâu. Tiểu Vũ mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái. Hừ nhẹ một tiếng, ngược lại đối Lục Khỉ nói ra. Hắn không có sao chứ? Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Ừ. Ám Linh Kiếp chập chập cười một tiếng, nói. Không biết Đông Dương gia hỏa này biết Tiểu Vũ quan tâm như vậy hắn có phải hay không sẽ kích động nhảy dựng lên đâu. Vân Ngạc cũng là cười một tiếng, nói. Kia là khẳng định. Hắn hiện tại cũng chính là Tiểu Vũ quan tâm mới có thể để cho hắn mừng rỡ như điên, đến mức sự quan tâm của chúng ta, hắn mới không có thèm đâu. Ai? Có con của mình, liền quên chúng ta những này cùng chung hoạn nạn bằng hữu, xem ra những người này vì Đông Dương bày ra tội danh cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a, thật sự là hắn đáng chết. Các ngươi vẫn là tốt đâu, làm sư phó đại đệ tử. Ta đã từng thế nhưng là tập sư phó ngàn vạn sủng ái vào một thân, bây giờ lại là bị vô tình gạt sang một bên, thật sự là bi ai a. Theo một thanh âm vang lên, hai thân ảnh cũng lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Tiểu Nha cùng Ma Thiên Kiêu. Đại sư tỷ, ngay cả ngươi cũng cười ta. Nhìn thấy Tiểu Vũ kia đỏ lên khuôn mặt nhỏ, Tiểu Nha khanh khách một tiếng, nói. Không cần khẩn trương, làm sư phó nữ nhi. Ta cũng sẽ không ghen ngươi nha. Hừ. Các ngươi liền tùy tiện bắt ta mở soát đi. Lục Khỉ nhìn không được cười lên một tiếng, nói. Tiểu Vũ, phụ thân ngươi bên người đều là một chút không đứng đắn người, ngươi phải học được thích ứng. Nhìn thấy không hề cố kỵ nói đùa đám người, Ma Thiên Kiêu ngẩng đầu nhìn một chút phía trên hình tượng bên trong tình huống, nói. Các ngươi liền không lo lắng Đông Dương. Lo lắng cái gì? Lấy Đông Dương thực lực bây giờ, những người này vẫn không đả thương được hắn. Nhưng chuyện này cũng không tốt xử lý à. Tiểu Nha lo lắng nói. Yên tâm đi, sư phó lần này là sẽ không để ý giết một người gian trăm người. Thiên Tinh Thành trên không bị trăm vạn người vây khốn Đông Dương tại nghe xong đám người liệt kê ra vô số tội danh về sau chỉ là đạm mạc nói ra. Nói xong. Những này tội danh đủ để chứng minh ngươi Đông Dương chính là một cách lừa đời lấy tiếng tội nhân, nhân tộc ta không cho phép ngươi dạng này tà ác hạng người tồn tại. Đông Dương cười lạnh, nói. Đã các ngươi nói xong, vậy liền đến phiên ta Đông Dương nói một chút. Trong các ngươi có chút muốn giết ta Đông Dương cho thống khoái người, có chút nhờ vào đó sự cố ý châm ngòi lòng người người, có nhân cơ hội này gây ra hỗn loạn, có người càng là mượn thảo phạt ta Đông Dương tên tuổi, vì chính mình giành tư lợi. Có một số việc đã làm, vậy sẽ phải vì hành vi của mình mà nỗ lực cái giá tương ứng, các ngươi đương nhiên không thể ngoại lệ. Ngậm máu phun người, sắp chết đến nơi, còn dám vu hãm chúng ta chi trong sạch càng là không thể tha thứ, ngươi lời nói của một bên, liền muốn che đậy thế nhân con mắt sao, ha. Đúng vậy a, các ngươi vì ta bày ra đủ loại tội danh, không phải cũng là các ngươi lời nói của một bên sao? Đã các ngươi lời nói của một bên có thể để cho ta Đông Dương thành vì tội ác tày trời người, có thể để chính mình tại Thiên Tinh thành bên trong tùy ý làm bậy, tùy ý chèn ép người khác. Vậy ta Đông Dương lời nói của một bên lại. Như thế nào? Cuồng vọng. Đông Dương cười lạnh, nói. Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn giết ta, lại tội danh cũng đều đã bị các ngươi ngồi vững. Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì, động thủ giết ta à? Động thủ, giết hắn, vì dân trừ hại. Một tiếng gầm thét, thật là có không ít người xuất thủ. Nhưng bọn hắn mới vừa ra tay, những này người xuất thủ liền cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn trong thất khiếu đồng thời có máu tươi chảy ra, ánh mắt bên trong thần quang cũng lập tức tiêu tán, sinh cơ trong chớp mắt thi thể rơi xuống. Đông Dương, ngươi dám giết người. Đông Dương lạnh giọng nói. Các ngươi sai, các ngươi coi là người một nhà nhiều, ta Đông Dương liền thật sự không thể đem các ngươi thế nào sao. Tùy thời làm loạn người chết. Theo Đông Dương một tiếng quát nhẹ, cái này đám đông trung, liền có từng đạo thân ảnh âm vang rơi xuống, lại mỗi người sinh cơ đều là trong nháy mắt tiêu tán, thi thể rơi xuống bụi bặm. Châm ngòi không phải là mê hoặc nhân tâm người chết. Lại là một tiếng quát nhẹ, lại là đại lượng người từ giữa không trung rơi xuống, sinh cơ tiêu tán. Trong thành đám người, nhìn lên bầu trời như mưa rơi xuống thi thể, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Không ai từng nghĩ tới Đông Dương sẽ như thế dứt khoát, máu lạnh như vậy giết chóc. Diệt thiên chi kiếp còn tại, loạn thế không yên tĩnh, các ngươi từng cách không để ý thương sinh chi an nguy tại bậc này tình huống dưới, vẫn như cũ vì chính mình giành tư lợi, vì người tư oán bài trừ đối lập, gây ra hỗn loạn, vì những cái kia người thiện lương mang đến tai nạn các ngươi bất tử, ai đến cảm thấy an ủi những cái kia tại các ngươi chế tạo. Ra trong hỗn loạn mất mạng người, ai đến trấn an kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ lòng người. Loạn thế phía dưới, tà ma tùy thời mà động, bản tại ta trong dự liệu, chưa từng nghĩ tại nhân tộc ta sau cùng một mảnh tỉnh thổ, lại thành các ngươi hỏa loạn lòng người đất màu mỡ, các ngươi bất tử, đối những cái kia sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng cực khổ người là bực nào không công bằng. Nương theo lấy Đông Dương kia băng lãnh thanh âm, lần nữa có đại lượng thi thể rơi xuống. Mỗi một cách đều không có hối hận chỗ trống, mỗi một cách đều muốn vì chính mình hành động mà trả giá đắt. Vì ta thương sinh an bình, chúng ta thề sống chết muốn diệt trừ ngươi cách này làm sát kẻ vô tội người. Trong tiếng hét vang, những cái kia người còn sống, nhao nhao xuất thủ, lại không giữ lại thẳng hướng Đông Dương. Trong đó có huyền tôn, có chí tôn, thậm chí có đỉnh phong chí tôn, có tán tu, có đỉnh phong trong thế lực người, cũng có chí tôn gia tộc người. Giờ phút này bọn hắn đều là cùng một loại người, là vì thương sinh dục huyết phấn chiến người. Vì thương sinh an bình, các ngươi cũng xứng. Quát lạnh một tiếng, Đông Dương lại không nhúc nhích, nhưng không gian chung quanh lại bỗng nhiên đông kết, lập tức không gian chung liền xuất hiện từng vết nứt, giống như pha lê phá toái, mỗi một âm thanh thanh âm thanh thúy chung đều chôn vùi lấy một đầu sinh mệnh. Nhưng vào lúc này, mấy đạo cường đại lưu quang bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem kia phá toái không gian đánh nát, lần lượt từng thân ảnh lập tức xuất hiện, chính là Thiên Tinh Chí Tôn, cái này bảy đại chí tôn gia tộc người sáng lập. Sự xuất hiện của bọn hắn là đem gia tộc mình hậu bối cùng với dưới trướng trong thế lực người cứu. Đông Dương, đủ. Lúc này, Công Tôn Vô Chỉ, Vô Thương Chí Tôn cùng Thượng Quan Lâu cũng nhao nhao xuất hiện tại Đông Dương bên người, Công Tôn Vô Chỉ cũng lập tức mở miệng nói. Đông Dương, chớ có xúc động. Lão Tổ. Còn xin Lão Tổ vì bọn ta làm chủ, Đông Dương đảo mắt giết mấy chục vạn người, như thế giết người như ngói người bất tử, không đủ để bình chúng nộ. Thiên Tinh Chí Tôn cái này bảy đại chí tôn gia tộc người sáng lập xuất hiện cũng cho những cái kia chí tôn trong gia tộc thảo phạt Đông Dương người một chút lực lượng, nhao nhao mở miệng xin giúp đỡ, một bộ vì thương sinh chờ lệnh thề sống chết cũng muốn diệt trừ Đông Dương như thế ác ma người. Liếc nhìn một chút phía dưới thi thể đầy đất, Thiên Tinh Chí Tôn nhướng mày, nói: "Đông Dương, mặc dù chuyện này là người hữu tâm quấy phá, nhưng ngươi lớn như thế khai sát giới cũng quá không để ý tới ảnh hưởng tới a." Đông Dương cười lạnh, nói: "Ảnh hưởng? Bọn hắn bàn lộng thị phi cố ý giải không thật tin tức, mê hoặc nhân tâm, mới khiến cho nơi này trở nên hỗn loạn như thế, trong quá trình này trong thành lại có bao nhiêu người vô tội gặp nạn, bọn hắn khi đó bận tâm ảnh hưởng tới sao? Đây bất quá là một trận hiểu lầm, song phương giải thích rõ ràng là được rồi, sự tình không cần thiết làm như thế tuyệt. Ha! Hiểu lầm, nhìn xem các ngươi sau lưng những người này, bọn hắn cách nào theo ta xuất hiện định giết ta cho thống khoái, bọn hắn cần giải thích sao? Huống chi, bọn hắn sớm đã bỏ lỡ cần cơ hội giải thích, bọn hắn sáng tạo ra đây hết thảy, vậy thì nhất định phải vì thế trả giá đắt. Ngươi Đông Dương sớm đã là tội ác chồng chất, hiện tại càng là công nhiên sát hại nhiều người như vậy, sớm đã có mắt cùng nhìn, không phải do ngươi rảo biện, ngươi không chết, những này chết trong tay ngươi người như thế nào nhắm mắt. Ha! Thấy không, các ngươi những người này từ vừa mới bắt đầu cùng ta Đông Dương cũng không phải là hiểu lầm gì đó, mà chính là thuần túy cừu hận các ngươi nhằm vào ta, không có quan hệ, nhưng các ngươi không nên tại thế nhân ở giữa yêu ngôn hoặc chúng. Dẫn đến vô số người vô tội bị liên lụy, bọn hắn làm sao có thể bất tử. Tiếng nói rơi, bảy đại chúa tể người đứng phía sau trong đám đột nhiên truyền ra từng tiếng kêu rên. Biến hóa này để Thiên Tinh Chí Tôn bảy người thần sắc lập tức trầm xuống, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ quét ngang trực tiếp đem Đông Dương thần thức đẩy lui. Đông Dương, chết nhiều người như vậy, ngươi không nên quá phận. Thiên Tâm Chí Tôn ngữ khí cũng biến thành băng lãnh. Đông Dương cười lạnh, nói. Nói như vậy các ngươi không phải là muốn che chở bọn hắn. Không khí trong sân trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, ở phía dưới xem trò vui Thượng Quan Vô Địch đám người cũng là quá sợ hãi, không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này, dẫn đến Đông Dương cùng Vấn Thiên Cảnh thập đại thủ hộ giả rằng co. Hừ, coi như ngươi là Trường Sinh Quan chủ, chúng ta cũng không thể tùy ý ngươi như thế làm ẩu. Nghe vậy, Đông Dương đột nhiên cười lên ha hả, trong tiếng cười lại lộ ra nồng đậm chê cười, cái này khiến lòng của mọi người càng là căng cứng, bầu không khí cũng biến thành càng tăng áp lực hơn ức. Không thể tùy ý ta làm ẩu có đúng không vậy, ta xin hỏi, bọn hắn những người này ở đây Thiên Tinh Thành tung tin đồn nhảm sinh sự thời điểm, các ngươi vì sao bất quá hỏi, những người này đem Thiên Tinh Thành huyên náo gà bay chó chạy thời điểm, các ngươi vì sao bất quá hỏi những người này đánh lấy thảo phạt ta Đông Dương cờ hiệu tùy ý khi nhục cái khác vô tội. Người thời điểm, các ngươi vì sao bất quá hỏi. Mạng của bọn hắn là mệnh, những cái kia vô tội chịu chết người mệnh cũng không phải là mệnh sao, hiện tại các ngươi ra mặt ngăn cản ta chậm. Nghe vậy, Công Tôn Vô Chỉ thần sắc cũng là khẽ biến, gấp giọng nói. Đông Dương, không nên vọng động. Đông Dương lắc đầu, nói. Tiền bối, ta biết chính mình đang làm cái gì, cái loạn thế này, ngoại bộ uy hiếp còn tại, nhân tộc ta nội bộ lại tà ma nổi lên bốn phía. Không có thủ đoạn đấm máu, như thế nào trấn áp kia tùy thời mà động tà áp, đã nhất định có người làm cái này áp nhân, vậy thì có vãn bối tới làm cái này áp. Người đi. Dù sao ta Đông Dương trong mắt bọn hắn từ lâu là tội ác tày trời người, Vậy ta làm sao có thể để bọn hắn thất vọng? Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 774. Quyết liệt. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương lạnh lùng liếc nhìn một chút bảy đại chúa tể người đứng phía sau quần, lãnh đạm nói. Trong các ngươi có bao nhiêu người cùng ta Đông Dương có tư oán, các ngươi chính mình rõ ràng, các ngươi vì để cho ta Đông Dương thân bại danh liệt, không tiếc kích động những cái kia người vô tri, để nhiều như vậy người vô tội gặp nạn các ngươi bất tử, ta Đông Dương mới thật sự là thẹn với người trong thiên hạ. Hừ, ngươi hành động đã là rõ như ban ngày, không cần người khác kích động. Chấp mê bất ngộ, vậy các ngươi đều có thể chết đi. Tiếng nói rơi, những người kia vị trí không gian theo tiếng phá toái, lần lượt từng thân ảnh cũng theo đó phá toái, từng cái sinh mệnh tùy theo vẫn lạc. Thiên Tinh Chí Tôn bảy người lập tức biến sắc, nhưng cũng đồng thời xuất thủ, nhưng bọn hắn không phải công kích Đông Dương, mà là xuất thủ cứu người, lại từng cái đem những người kia thu nhập chính mình không gian pháp khí chung. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp chung, trừ bỏ bị Thiên Tinh Chí Tôn thu hồi nhân chi bên ngoài, cái khác lên án Đông Dương người toàn bộ ngã xuống. Đông Dương, ngươi đây là cùng thế là địch. Thiên Tinh Chí Tôn bảy người đều là nổi giận phừng phừng, khí thế cường đại cũng đã là vận sức chờ phát động. Đông Dương hừ lạnh nói. Nhược trên đời này chỉ còn lại tội ác, vậy ta Đông Dương cùng thế là địch lại có làm sao? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là Trường Sinh Quan chủ, chúng ta cũng không dám giết ngươi. Các ngươi giết không được ta. Vậy liền thử nhìn một chút. Bảy đại chúa tể, bảy đại viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ đồng thời xuất thủ, bảy đạo lóa mắt cầu vồng trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không có hoàn thủ, nhưng ngay tại cách này bảy đạo cầu vồng tập thân đồng thời, thân thể của hắn bỗng biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, bảy đạo cầu vồng xẹp qua, Đông Dương thân thể lại tại chỗ xuất hiện, lông tóc không thương. Hừ, đây chính là ngươi tùy ý làm bậy lực lượng. Tùy ý làm bậy chính là ai, ngươi ta đều rất rõ ràng. Rất tốt. Thân là Trường Sinh Quan chủ ngươi, ở chỗ này đồ sát trăm vạn người, ta Thiên Tinh Thành chứa không nổi ngươi, từ nay về sau, Đông Sơn Phủ triệt để cùng Trường Sinh Quan quyết liệt. Ta Khơi Thông Phủ cùng Trường Sinh Quan quyết liệt. Ta Thiên Tâm Phủ cùng Trường Sinh Quan quyết liệt. Nam Thần Phủ cùng Trường Sinh Quan quyết liệt. Dịch Thiên Phủ. Tây Thịnh Phủ. Bảy Đại Chúa Tể tuần tự mở miệng. Phân biệt đại biểu cho bảy đại thần châu chúa tể thế lực triệt để cùng Trường Sinh Quan mỗi người đi một ngả, cũng tuyên cáo lấy Vấn Thiên Cảnh cầm đầu nhân tộc cuối cùng nơi ở quyết liệt. Nghe nói như thế, Đông Dương lại ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài. Ha ha! Rất tốt, ta Đông Dương hôm nay liền lấy Trường Sinh Quan chủ chi danh chính thức tuyên cáo Trường Sinh Quan cùng bảy đại chúa tể thế lực triệt để quyết liệt. Đông Dương, ngươi! Công Tôn Vô Chỉ, Vô Thương Chí Tôn cùng Thượng Quan Lâu đều là khẩn trương, nhưng bây giờ, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, bọn hắn cũng đã từ đó quần nhau không được nữa. Thiên Sơn Chí Tôn hừ lạnh nói, Vấn Thiên Cảnh là đã từng Trường Sinh Quan chủ sáng tạo, thân là hiện tại Trường Sinh Quan chủ, ngươi có thể đem quan bế. Yên tâm, Vấn Thiên Cảnh chính là sư phụ ta vì nhân tộc ta mở sau cùng an toàn chỗ. Ta còn sẽ không đem nó triệt để quan bế, ta sẽ lưu cho các ngươi sử dụng. Lập tức, Đông Dương ánh mắt liền rơi ở phía dưới thông hướng Vấn Thiên Cảnh lối vào, nói. Thiên Ngữ, sau khi ta rời đi, Vấn Thiên Cảnh hết thảy như cũ. Là. Lúc này, lần lượt từng thân ảnh cũng theo cái kia trong cửa vào xuất hiện, chính là Thiên Khôi Tinh Cung Cơ Vô Hà nhất đẳng đám người. Đông Dương, chúng ta tùy ngươi rời đi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem Cơ Vô Hà đám người thu sạch lên, nhưng lại lưu lại hai người, Thượng Quan Thanh Vũ cùng Túc Di Chí Tôn. Tiền bối, Thượng Quan cô nương các ngươi. Thượng Quan Thanh Vũ khẽ cười nói. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi, nhiều người náo nhiệt. Túc Di Chí Tôn cười nhạt một tiếng, nói. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là Tây Thịnh Phủ trưởng lão. Đông Dương cười cười, cũng lập tức đưa các nàng thu nhập trường sinh giới bên trong. Đông Dương huynh, đem ta cũng mang đi đi. Thượng quan vô địch cũng lập tức đằng không mà lên, cũng tại Đông Dương bên người dừng lại. Thượng quan lâu hừ nhẹ nói. Tiểu tử ngươi thêm cái gì loạn? Thượng quan vô địch nghiêm mặt nói. Ta cảm thấy Đông Dương hôm nay không có làm sai, mà lại thiếu Kinh Phong Thiên Sơn Thừa Vân những tên kia còn sống. Ta cũng không muốn lại cùng bọn hắn cộng sự, miễn cho lúc nào liền bị bán kia nhờ có. Thượng quan lâu không nhịn được khoát khoát tay, nói. Sớm làm xéo đi. Đông Dương cũng đem thượng quan vô địch thu nhập trường sinh giới, sau đó đối công tôn vô chỉ, vô thương chí tôn cùng thượng quan lâu chắp tay thi lễ, nói. Tiền bối, vãn bối rời đi, về sau vẫn thiên cảnh liền dựa vào ba vị tiền bối. Công tôn vô chỉ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói. Vậy được rồi, ngươi phải cẩn thận. Không cần lo lắng, vãn bối hiện tại mặc dù còn không có bình định trận này loạn thế năng lực, nhưng tự vệ vẫn là dư sức có thừa. Vậy là tốt rồi. Đông Dương lần nữa thi lễ về sau bỗng biến mất, nhưng lập tức tại thiên tinh thành trên không liền vang lên hắn leng keng thanh âm, nói. Thiên hạ chi lớn, họa loạn thương sinh người, ta Đông Dương tất phải giết. Đây là tuyên cáo, là hướng thiên tinh thành bên trong tất cả mọi người tuyên cáo, cũng là đối toàn bộ thần vực chúng sinh tuyên cáo, bất kể là ai, mặc kệ thân ở hà phương, họa loạn thiên hạ người tất phải giết. Thiên tinh chí tôn bảy người đều là hừ nhẹ một tiếng, lập tức rời đi. Hừ! Những người này bàn lộng thị phi thời điểm bọn hắn muốn chờ Đông Dương trở về lại đi xử trí. Mặt cho thiên tinh thành hỗn loạn, bây giờ lại ra mặt bao che khuyết điểm, ngược lại là công chính rất a, công tôn vô chỉ nhìn không được mở miệng chê cười. Thượng quan lâu cười khổ nói. Cách làm của bọn hắn là không đúng, nhưng người nào cũng không nghĩ tới Đông Dương cách làm sẽ như thế cực đoan, việc đã đến nước này, lại nói cái gì đã vô dụng. Vô thương chí tôn lại là cười nhạt một tiếng, nói. Đông Dương rời đi chưa hẳn chính là chuyện xấu, lấy năng lực hiện tại của hắn, một người ngược lại càng thêm tự do thuận tiện làm việc, lưu tại vấn thiên cảnh ngược lại sẽ bị những cái kia nhằm vào hắn người khắp nơi bó tay chân. Đến mức hôm nay giết chóc, ta ngược lại thật ra cảm thấy Đông Dương làm rất đúng trong loạn thế, ngoại trừ bên ngoài uy hiếp bên ngoài, chúng ta nhân tộc nội bộ cũng là tà ma chiết phục. Đông Dương hành vi hôm nay chí ít có thể tạo được chấn nhiếp lòng người tác dụng. Tốt, để cho người ta đem trên mặt đất thi thể thu thập một chút đi. Bây giờ thiên tinh thành bên trong, một mảnh mây đen bao phủ, không khí ngột ngạt đến cực điểm, chồng chất thành sơn thi thể, là đối cách này hơn một tháng hỗn loạn làm ra kết thúc. Người còn sống tại trận này trong hỗn loạn gặp nạn người đối với dạng này kết quả, không biết là nên vui hay là nên thán. Thanh Sơn bên trên, đỉnh nghỉ mát dưới, Diệt Thiên Thần Hoàng khi lấy được thiên tinh thành truyền về tin tức về sau, không khỏi chập chập cười một tiếng, nói. Đông Dương, máu của ngươi tanh thủ đoạn, thật đúng là vượt quá ta chi đoán trước, xem ra ngươi so lịch đại trường sinh quan chủ đều càng có quyết đoán. Bất quá, ngươi vì giết một người gian trăm người, không tiếc cùng bảy đại chúa tể thế lực quyết liệt, ngược lại là có chút ý vị sâu xa. Một tòa mây mù lượn lờ đỉnh núi cao, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại kia ào ào trong gió, quần áo bay phất phới, tóc trắng như tuyết phiêu đãng, nói một loại lạnh lẽo cùng tịch liêu, chính là Đông Dương. Xem ra thiếu Kinh Phong, không mây sinh cùng bảy đại chúa tể cũng có không thoát được quan hệ. Thiên tinh thành một chuyện, Đông Dương nhìn như là giận không thể nhì, trọn vẹn giết hơn trăm vạn người, nhưng cuối cùng thiếu Kinh Phong, không mây sinh Thiên Sơn Thừa Vân những này một mực nhằm vào hắn người lại cuối cùng được cứu. Đông Dương nếu là muốn giết bọn hắn trọn vẹn có thể ngay đầu tiên liền đem bọn hắn diệt trừ, mà không đến mức đem nó lưu tại. Cuối cùng, hắn chính là muốn nhờ vào đó đến so xét một chút thiếu Kinh Phong, không mây sinh người sau lưng. Về sau bảy đại chúa tể xuất hiện, lại tại Đông Dương muốn đem bảy đại chí tôn gia tộc người toàn bộ diệt sát thời điểm, bảy đại chúa tể liền nhao nhao xuất thủ, đem thiếu Kinh Phong cứu, mà lại đi đầu được cứu người trong, liền có thiếu Kinh Phong cùng không mây sinh. Dựa theo lẽ thường, bảy đại chúa tể coi như muốn cứu người, cũng sẽ đi đầu cứu trợ gia tộc mình hậu bối, cứu trợ bọn hắn dòng dõi hậu đại, mà không phải Thiếu Kinh Phong. Không Mây Sinh nhìn như vậy giống như cùng bảy đại chí tôn gia tộc không liên hệ chút nào người, nhưng sự thật lại là Thiếu Kinh Phong cùng Không Mây Sinh là làm trước được cứu người. Đương nhiên cái này cũng có thể là bảy đại chúa tể chân quý nhân tài, mới có thể đi đầu đem Thiếu Kinh Phong, Không Mây Sinh dạng này tuyệt thế yêu quái cứu, nhưng Đông Dương lại càng tin tưởng bọn họ giữa song phương có quan hệ trực tiếp. Ngay tại Đông Dương trầm tư thời điểm, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là Cơ Vô Hà. Đông Dương, hôm nay ngươi có chút xúc động. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Cơ Vô Hà xinh đẹp cười nói. Đương nhiên. Bất quá, ta cũng tin tưởng ngươi có càng sâu suy tính. Ha! Có vợ như thế, còn cầu mong gì à? Xì! Bớt lắm mồm, mặc dù những người kia huyên náo rất quá đáng, nhưng lấy năng lực của ngươi cũng có thể phát hiện trong đó hỗn tạp một chút truyền thế hoàng triều cùng quang minh giáo người, bọn hắn đều là mất đi bản thân người, ngươi cũng đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Lại đem bảy đại gia tộc những cái kia cùng ngươi có trực tiếp thù oán, thậm chí là chủ yếu bốc lên chuyện này người đặt ở cuối cùng, không thể không khiến ta hoài nghi ngươi có ý khác. Đông Dương cười cười, nói. Vậy ngươi sẽ trách ta sao? À, đương nhiên sẽ không, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ kiên định không thay đổi đứng ở sau lưng ngươi. Đông Dương khẽ cười một tiếng, nói. Chính như Điện Hạ lời nói, trong những người này, là có truyền thế hoàng triều cùng quang minh giáo người, bọn hắn là bị người khống chế. Nhưng bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn mất đi bản thân, bọn hắn phụng mệnh đến nhằm vào ta, lại không phải tại Thiên Tinh Thành trung tùy ý phá hư, xâm hại người khác, cho nên bọn hắn chết không oan. Đến mức chí tôn gia tộc người chân chính tội ác tày trời người cũng đã chết, sở dĩ đem bọn hắn lưu tại cuối cùng, ta chỉ là muốn nhờ vào đó đến dẫn xuất Thiếu Kinh Phong người sau lưng. Hiện tại xem ra bọn hắn cùng bảy đại chúa tể hoàn toàn chính xác có chút quan hệ. Đương nhiên còn có trọng yếu nhất, ta không tiếc trên lưng tiếng xấu, cũng muốn giết những người đó, thậm chí cùng bảy đại chúa tể thế lực quyết liệt, là ta nhất định phải cho cái này hỗn loạn thiên hạ một cái cảnh cáo, cho thế nhân triển lộ ta Đông Dương thái độ, đó chính là làm hại thương sinh người, bất kể là ai, mặc kệ có bao nhiêu người, mặc kệ có người nào chỗ dựa. Ta Đông Dương tất phải giết. Nếu không, dạng này thế đạo hỗn loạn, không có người ra mặt, sẽ chỉ làm tình thế càng thêm hỗn loạn, sẽ chỉ làm những cái kia đã ở vào trong nước sôi lửa bỏng đám người càng thêm tuyệt vọng. Cơ Vô Hà cười cười, nói. Ngươi làm cái gì, tự nhiên không cần ta đi lo lắng, bất quá trải qua chuyện này, bảy đại chúa tể vậy mà như vậy dứt khoát cùng ngươi quyết liệt, ngược lại cũng có chút ý vị sâu xa. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 775, tiếng xấu lan xa, người đăng, Vô Tà. Cơ Vô Hà cười cười, nói, ngươi làm cái gì, tự nhiên không cần ta đi lo lắng, bất quá trải qua chuyện này, bảy đại chúa tể vậy mà như vậy dứt khoát cùng ngươi quyết liệt. Ngược lại cũng có chút ý vị sâu xa. Dù sao gia tộc bọn họ hậu bối mặc dù có người vẫn lạc, nhưng càng nhiều thì là bị bọn hắn cứu trọn vẹn có thể đem việc này đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa. Nhưng bọn hắn lại dứt khoát cùng ngươi quyết liệt, không thể không để cho người ta hoài nghi bọn hắn cũng có tính toán của mình. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Nếu là bọn họ cũng nghĩ diệt trừ ta kia cùng ta quyết liệt hành vi liền thuận lý thành chương. Nghe vậy Cơ Vô Hà hai mắt co rụt lại kinh nghi nói. Diệt thiên nhất tộc còn tại, diệt trừ ngươi đối bọn hắn trăm hại mà không một lời, bọn hắn vì sao muốn làm như vậy? Đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, đem ta bước đi kia thân là trường sinh quan chủ ta tự nhiên sẽ trở thành tà hoàng, diệt thiên nhất tộc hàng đầu mục tiêu. Mà bọn hắn ngược lại sẽ áp lực lần giảm, mà ta thiếu đi bọn hắn đối mặt diệt thiên nhất tộc cùng tà hoàng song phương tính nguy hiểm tự nhiên là gia tăng thật lớn. Chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì dù sao cùng ngươi liên thủ cũng là gia tăng thật lớn bọn hắn thực lực. Hả? Nếu chỉ là đơn thuần muốn giảm bớt áp lực của mình, bọn hắn là không cần đem ta bước đi, giống như vừa rồi ta nói, nếu là bọn họ cũng nghĩ giết ta, vậy liền trọn vẹn có lý do làm như vậy, vô luận ta, Diệt Thiên Thần Hoàng, Tà Hoàng cách này tam phương ai sống ai chết đối bọn hắn đều có lợi, nếu là có thể đồng quy vu tận, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng bọn hắn muốn ngươi chết, lại có thể được cái gì? Dù sao ngươi nếu là chết tại Diệt Thiên Thần Hoàng trong tay, tiếp xuống chính là bọn họ. Đông Dương ung dung cười một tiếng, nói: cái này thần vực, hoàn toàn không phải ngươi thấy dạng này. Có ý tứ gì? Lần này, ta bị Diệt Thiên Thần Hoàng lưu đày tới không gian loạn lưu, tại ta chuẩn bị trở về tới thời điểm, gặp được một cái người thần bí chặn giết, theo triển lộ lực lượng đến xem. Ta hoài nghi hắn là một cái nửa bước siêu thoát người. Cái gì? Cơ Vô Hà lập tức biến sắc, hiện tại thần vực, ngoại trừ Diệt Thiên Thần Hoàng cái này tồn tại đặc thù bên ngoài, sớm đã không có nửa bước siêu thoát người, đây là mọi người đều biết sự tình, bây giờ, làm sao lại không hiểu xuất hiện nửa bước siêu thoát người đâu, hơn nữa còn đến không gian loạn lưu trung chặn giết Đông Dương, đây càng là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải là hoài nghi cái này bảy đại chúa tể bên trong có người ẩn giấu đi thực lực của mình à? Đương nhiên là có loại khả năng này, nhưng cũng không thể bài trừ cái kia nửa bước siêu thoát người vẫn giấu ở vùng trộm không có hiển hiện, mặc kệ là loại kia khả năng có được thần bí giấy trắng ta, đã tại vô thanh vô tức trở thành bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Xem ra sau này muốn vạn phần cẩn thận. Nghe vậy, Đông Dương cười cười, nói: không cần lo lắng, ta Đông Dương không thể dễ dàng như thế liền bị tính kế. Vậy ngươi sau đó phải làm cái gì? Trước tiên ở Thiên Su Châu bên trên bốn phía xem một chút đi, lấy Thiên Tinh Thành làm trung ương mảnh này nhân tộc trong phạm vi thế lực, cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, đã ta hiện tại đã là một người cô đơn, vậy liền không cần tại cố kỵ cái gì, ai dám làm loạn, ta liền muốn để trả giá đắt. Cơ Vô Hà khẽ dạ, cũng không nói gì nữa, lập tức biến mất trở lại trường sinh giới. Trường sinh giới bên trong, đám người tập hợp một chỗ, mỗi người thần sắc cũng đều không thế nào đẹp mắt, có là ngoài ý muốn, có là bất đắc dĩ, bọn hắn không ai từng nghĩ tới kết quả sẽ là dạng này, Đông Dương sẽ nhẫn tâm nhất cử giết chết trăm vạn người kia lãnh huyết thủ đoạn, đống kia thi thành sơn tràng diện cho bọn hắn mỗi một cái. Người đều mang đến không có gì sánh kịp rung động. Ai? Ta trước kia chỉ là nghe nói Đông Dương tại Vân Hoang thời điểm, liền lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp những cái kia làm loạn người. Hôm nay cũng nghĩ đến Đông Dương sẽ làm như vậy, chỉ là không nghĩ tới hắn lần này làm tuyệt hơn. Ta đứng ở phía dưới, nhìn xem kia như mưa rơi xuống thi thể, cũng là có chút trong lòng run sợ a. Thượng quan Vô Địch than nhẹ liên tục, trên mặt vẫn như cũ lưu lại vung không đi chấn kinh. Ta cũng không nghĩ tới, luôn luôn rất dễ nói chuyện sư phó, vậy mà cũng có như thế lãnh huyết vô tình một mặt, hơn trăm vạn cái sinh mệnh, nói không có liền không có. Phượng Tổ cũng thay đổi ngày xưa cổ linh tinh quái, ánh mắt phức tạp. Tiểu Nha thì là cười nhạt nói: tốt. Sư phó làm không sai, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy, thời kỳ phi thường, liền muốn dùng thủ đoạn phi thường. Phượng Tụ nhìn một chút Tiểu Nha, lập tức khẽ thở dài. Đi theo như thế một cách lãnh huyết vô tình sư phó cùng sư tỷ, muốn ta thiên chân vô tà Phượng Tụ, sớm tối muốn bị làm hư á. Ta cảm thấy đại sư tỷ nói không sai. Tiểu Vũ cũng đột nhiên mở miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy mà rất là bình tĩnh, phảng phất một chút cũng không có nhận kia trăm vạn người vẫn lạc sự tình ảnh hưởng. Ngay cả ngươi cũng dạng này. Ai, đường đường trường sinh quan, liền chỉ còn lại ta Phượng Tụ như thế một người tốt. Những người kia máu tươi ngược lại là đáng tiếc. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi chuyển tới một nữ tử trên thân, chính là Vân Ngạc. Vân Ngạc cười nhạt một tiếng. Nói, thế nào kia trăm vạn nhân chi chung mặc dù đại bộ phận đều là huyền tôn cùng với trở xuống người tu hành, chí tôn cũng không có bao nhiêu, nhưng số lượng đủ nhiều, nếu là có thể bị ta toàn bộ thôn phệ, không sai biệt lắm cũng có thể để cho ta tăng lên tới viên mãn chí tôn cảnh giới. Đều là những người nào? Liền không có người vì những cái kia người đã chết mặc niệm sao? Phượng Tụ nhìn nhìn đám người, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói. Người đáng thương đây này. Đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên xuất hiện, đúng là Cơ Vô Hà. Vô Hà, Đông Dương không có sao chứ, cây ngơ hư đi đầu mở miệng hỏi thăm. Cơ Vô Hà lắc đầu, nói. Không cần lo lắng hắn, mọi người cứ việc an tâm chờ đợi ở đây là được. Thiên Tinh Thành một chuyện, trăm vạn người bị giết, chuyện lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu riêng được, lại tăng thêm người hữu tâm trợ giúp. Tin tức truyền bá tốc độ càng là kinh người, đương nhiên, trong đó còn kèm theo đối Đông Dương như thế hành vi đủ loại đánh giá. Lãnh huyết vô tình, giết người như ngóe, bội bạc, chạy án, nghiễm nhiên đã thành cả nhân tộc công địch. Trong vòng một đêm, Đông Dương danh tự lại lần nữa tại Thiên Xu Châu thượng truyền mở, chỉ là lần này thanh danh là giết tên, là tiếng xấu, là gánh vác trăm vạn đầu sinh mệnh vô thượng tiếng xấu. Ma Trung Chi Ma tại truyền miệng Trung, liền thành Đông Dương hiện tại danh hào tại các loại thành phố lớn ở giữa truyền bá. Bất quá, đối với Đông Dương đồ sát trăm vạn người chuyện này tự nhiên cũng là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Có người tin tưởng theo Thiên Tinh Thành truyền ra tin tức, tin tưởng Đông Dương kia vô thượng tiếng xấu, nhưng cũng có người đối với cái này chẳng thèm ngó tới, không bình luận. Thiên hạ chi đại, mặc dù không thiếu mù quáng cùng gió người, nhưng cũng có làm rõ sai trái người, có người đối Đông Dương đồ sát trăm vạn người hành vi biểu thị phẫn nộ, có người thì là biểu thị thông cảm, có người tin tưởng Đông Dương chính là hất lên ra người Ma Trung Chi Ma, cũng có người tin tưởng Đông Dương là sát nhân thành nhân, không tiếc từ. Mình gánh vác tiếng xấu cũng muốn Dương Thiện trừ ác chân chính quân tử. Bởi vì hoàn toàn khác biệt cách nhìn, không thể nghi ngờ là để Đông Dương thành vì hiện nay Thiên Xu Châu bên trên tranh luận lớn nhất một người, là tiểu nhân, vẫn là quân tử, tại thế nhân trong lòng đã trở thành hai thái cực. Cũng mặc kệ thế nhân nghị luận như thế nào, từ Đông Dương cùng bảy đại chúa tể quyết liệt về sau, liền triệt để không có tin tức, ai cũng không biết hắn đi nơi đó. Bất quá, tại Thiên Xu Châu, tại chín đại thế lực khống chế khu vực bên trong, lại xuất hiện một cái người thần bí, một cái xuyên thẳng qua tại các loại trong đại thành thị người, chỉ cần trong thành xuất hiện tội gì ác sự tình, chỉ cần có người vì không phải làm bậy, liền sẽ không hiểu bị giết, chết vô thanh vô tức. Không có bất kỳ cái gì dấu vết. Tượng có thể tìm ra. Không có ai biết làm những chuyện này người là ai. Nhưng có người suy đoán là Đông Dương. Tại lấy hành động thực tế đến chứng thực hắn từng tại Thiên Tinh Thành Trung lời nói. Làm hại thương sinh người tất phải giết. Bất quá, loại chuyện này có sẽ có được đám người tán thưởng. Có lại lọt vào đám người thảo phạt. Bởi vì tại trong khu vực này công nhiên làm ác người hay là số ít. Càng nhiều vẫn là sau lưng hành động tựa như là đã từng từ Minh Chí Tôn, mặt ngoài là một cái đại thiện nhân, sau lưng lại là một cái khác bước sắc mặt, hắn chết, liền để Liễu Thanh Lưng đeo lớn lao tội danh. Chỉ là hiện tại, có phải hay không Đông Dương tại bốn phía giết người, không có người có thể xác định, cũng chính bởi vì không xác định, bởi vì Đông Dương đã có được vô thượng tiếng xấu, coi như lại vì gia tăng một chút tội danh cũng đã không quan trọng. Hiện tại Đông Dương đích thật là không quan trọng, hắn cũng hoàn toàn chính xác xuyên thẳng qua tại các loại thành phố lớn ở giữa, lấy chính mình viên mãn linh hồn đường lớn điều tra mỗi một cái địa phương, làm ác giả, liền sẽ bị vô thanh vô tức giết chết, sau đó lặng yên rời đi. Đến mức có thể hay không lại gánh vác cái gì tiếng xấu, hắn sớm đã không cần thiết, dù sao hắn đều đã là Ma Trung Chi Ma, lớn hơn nữa tiếng xấu cũng bất quá như thế. Bây giờ Đông Dương tựa như là hành tẩu tại vô số oán hận bên trong cô độc hành giả, giống như là đi khắp nơi chúng sinh bên trong tử thần, vô thanh vô tức thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh, oán hận cũng được, tội danh cũng được, đều không thể cải biến vốn thuộc về tử thần sứ mệnh. Con đường này nhất định là cô độc, nhất định là để cho người ta tràn ngập hiểu lầm, nhưng cũng là trầm mặc, không cần giải thích, không cần kể ra, yên lặng làm lấy chính mình việc. Dùng mấy tháng thời gian cũng cơ hồ đem chín đại thế lực khống chế khu vực chuyển một lần, hy vọng ta đoạn đường này hành động có thể đối những cái kia âm thầm làm loạn hình người thành chấn nhiếp. Một mảnh mê vụ trước, một thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, đây là một cách lộ ra nhàn nhạt tịch liêu cùng lạnh lùng thanh niên, chính là Đông Dương. ta đã làm chính mình nên làm, đến mức phải chăng như ta suy nghĩ, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đông Dương ánh mắt rơi vào trước mặt mê vụ, đây là một cái bao trùm phương viên trăm dặm mê vụ, chỉ là nơi này không phải núi rừng, mà là tại một mảnh vùng đất bằng phẳng bình nguyên bên trên, lại xuất hiện như thế một mảnh mê vụ, thật sự là có chút quái gì. Đông Dương nhô ra thần thức, xâm nhập trước mặt trong sương mù, nhưng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, càng không có bất luận cái gì đặc biệt trong sương mù trống rỗng, không có gì cả. Một phen dò xét không có kết quả về sau, Đông Dương thu hồi thần thức, thấp thì thầm nói. Chẳng lẽ chỉ là ta đa tâm? Nhưng vùng đất bằng phẳng bình nguyên bên trên, lại xuất hiện như thế một mảnh không tiêu tan mê vụ, thật sự là không hợp với lẽ thường. Mảnh này mê vụ chỉ là tạm thời xuất hiện, vẫn là xuất hiện rất lâu, xem ra là muốn tại phủ cận hỏi một chút. Giọng nghi ngờ chung, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Đông Dương rời đi về sau, mảnh này bình tĩnh trong sương mù liền truyền ra một trận trầm thấp rủ rì tiếng cười, rất nhẹ rất phiêu miêu, nhưng lại bội hiển âm trầm, như là theo âm phủ trong địa ngục truyền đến. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776. Tội ác chi thành. Người đăng. Vô Tà. Ở ngoài ngàn dặm, một tòa trung đẳng trong thành thị, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại một cái không có một ai nơi hẻo lánh, chính là Đông Dương. Đông Dương đi ra cái này vắng vẻ hẻm, trực tiếp tiến vào một nhà làm ăn khá kham tiểu lâu. Khách quan cần gì không, tại Đông Dương an vị về sau, một cái điếm tiểu nhị liền nhiệt tình chào mời. Quý điếm chiêu bài thức nhắm, cộng thêm một bầu rượu, là đủ. Được rồi. Khách quan chờ một lát. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh an vị thực khách, nghe bọn hắn đủ loại nghị luận, mặc dù không có cái gì tin tức hữu dụng, nhưng những người này lộ ra đều rất là thoải mái, miệng lớn ăn uống, sảng khoái đàm tiếu, phảng phất bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì sầu lo. Đông Dương âm thầm cảm thụ một chút tâm tình của mọi người, lập tức lắc đầu cười một tiếng, nói. Trong loạn thế, không biết phải chăng là còn có ngày mai, qua một ngày là một ngày, tâm tính cũng làm cho bọn hắn khinh thường lại đi sầu lo cái gì, vui vẻ qua dễ làm hạ. Đối với cái này, Đông Dương không biết là nên cảm thán, vẫn là tán thưởng bọn hắn có thể buông xuống tất cả sầu lo, chỉ vì lập tức sống tự tại vui vẻ, cảm thán chính là bọn hắn loại này sống dễ làm hạ tâm tính, cũng là một loại bất đắc dĩ lựa chọn, bởi vì bọn hắn quyết định không dứt tương lai mình vận mệnh, chỉ có thể quyết định hiện tại chính mình. Cùng ở nơi đó buồn lo vô cớ, lo lắng hãi hùng, còn không bằng buông xuống tất cả, tận hưởng hết thảy trước mắt, qua một ngày là một ngày. Cần gì phải đi điểm đúng hoặc sai đâu, vui sướng sống ở lập tức cũng là làm cho người hâm mộ lựa chọn. Đông Dương cũng nghĩ như bọn hắn, không đi nghĩ ngày mai như thế nào, chỉ muốn hảo hảo qua dễ làm dưới, nhưng người khác có thể, hắn không được. Tựa như giờ phút này chung quanh những này thực khách, bọn hắn là bất đắc dĩ lựa chọn vui sướng sống ở lập tức, Đông Dương bất đắc dĩ lựa chọn là lo người trong thiên hạ chi lo, hắn không thể chỉ sống ở lập tức. Hắn muốn tả hữu vận mệnh của mình, tả hữu thần vực thương sinh vận mệnh, cho nên hắn chỉ có thể vì ngày mai bôn ba, mà không thể từ sống ở lập tức. Khách quan, ngài thịt rượu. Đông Dương suy tư thời điểm, điếm tiểu nhị liền đem một bầu rượu, bốn món nhắm bưng lên. Đa tạ. Đông Dương lập tức xuất ra 10 khối thần tinh đặt ở điếm tiểu nhị khay bên trong, cười nhạt nói. Vị huynh đệ kia, tại hạ mới tới nơi đây. Không biết nơi đây phương viên có gì đặc biệt sao? Điếm tiểu nhị mừng khấp khởi đem 10 khối thần tinh thu hồi, nói lời cảm tạ về sau, nói ra. Hiện tại cái loạn thế này, vẫn là đợi trong thành tương đối an toàn, bất quá, khách quan đã hỏi tiểu nhân ta tự nhiên biết gì nói nấy. Tòa thành này chung quanh đều là bình nguyên. Vùng đất bằng phẳng trước kia là không có gì đặc biệt địa phương, bất quá, tại mấy tháng trước đó, ở ngoài ngàn dặm một tòa thành chết, đột nhiên không hiểu thấu liền bị nồng vụ bao trùm, không còn có tán đi. Nghe đồn là lúc trước thành nội người chết oán khí không tiêu tan, mới có thể hình thành như thế nồng vụ, nhưng cụ thể có phải hay không liền không có người biết, Nghe nói cũng có người thử đi vào điều tra, nhưng đi vào người, không có một cách nào lại đi tới, cũng không biết sinh tử như thế nào. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nói. Ngươi nói cái chỗ kia vốn là một cái tử thành. Đúng. Nơi đó vốn là một tòa thành nhỏ, người bên trong thành đột nhiên trong một đêm toàn bộ bị giết, nghe nói là bị cao thủ gì cướp đoạt linh hồn dẫn đến toàn thành thi thể cũng không có người thu thập, mặc cho giữa ban ngày hư thối, dẫn đến cũng không có người lại đi nơi đó. Ai biết đã nhiều năm như vậy kia đã sớm bị vứt bỏ đích tử thành, lại có hiện tại biến hóa. Ừ. Tòa thành kia bị diệt rất lâu sao? Hơn mấy chục năm, lúc kia, Diệt Thiên nhất tộc còn không có chân chính xuất hiện đâu. Đông Dương gật gật đầu, lại lấy ra 10 khối thần tinh, nói. Đa tạ cáo chi. Khách quan. Hiện tại thế giới này thật sự là quá mức nguy hiểm, vẫn là không muốn tìm tòi nghiên cứu những cái kia chuyện quái gì, bảo toàn tự thân quan trọng. Ha! Ta chính là hỏi một chút mà thôi, tuyệt sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Vậy là tốt rồi. Ai cũng không biết thần vực còn có hay không cơ hội khôi phục dáng dấp ban đầu a. Khẽ than thở một tiếng, điếm tiểu nhị quay người rời đi, lộ ra là như thế bất đắc dĩ. Thần vực sẽ khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Thấp thì thầm lời nói, là Đông Dương chấp nhất. Uống trong tay rượu ngon, nếm lên trước mặt thức nhắm. Nghe chung quanh truyền đến từng tiếng lang cười, mặc cho thời gian im ắng trôi qua, đây chính là tự tại hợp lý dưới, dù chỉ là ngắn ngủi. Sau nửa canh giờ, Đông Dương buông xuống một chút thần tinh, liền đứng dậy rời đi, lại trực tiếp rời đi tòa thành thị này. Kia phiến bao phủ trăm dặm mê vụ bên ngoài, Đông Dương xuất hiện lần nữa, nhìn chăm chú một lát, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp thì thầm nói. Bên trong nếu là một tòa thành chết. Mà thần thức điều tra kết quả lại là không có gì cả, xem ra mảnh này mê vụ là một cái ảo cảnh. Có thể để cho ta một chút nhìn không ra huyễn cảnh, xem ra có chút không đơn giản. Đông Dương thế nhưng là có được viên mãn linh hồn đường lớn tại huyễn thuật bên trên tạo nghệ, phóng nhãn toàn bộ thần vực, không người có thể đưa ra phải, nhưng hắn trước đó lại tới đây, nhưng không có phát hiện mảnh này mê vụ bất luận cái gì không đúng. Nếu không phải điếm tiểu nhị kia nói nơi này từng là một tòa thành chết, hắn cũng sẽ không đoán được trước mắt. Mê vụ là một cái ảo cảnh. Có thể để cho hắn không cách nào phân biệt huyễn cảnh có thể nghĩ trong đó bất phàm, nhưng cái này cũng càng làm cho hắn hiếu kỳ. Lấy điếm tiểu nhị lời nói tòa thành chết này sự tình, phát sinh ở mấy chục năm trước, trong thành đám người giống như là bị cưỡng ép rút ra thần hồn bố trí, thủ pháp cùng năm đó dù tôn tương tự. Đối với Dược Tôn, Đông Dương đương nhiên sẽ không lạ lắm, chỉ là từ khi hoàn thành một trận chiến, hắn theo thiên đạo chiến trường trở về sau, liền rốt cuộc không có nghe Dược Tôn tin tức, chẳng những là Dược Tôn, còn có Long Tôn cùng Ma Tôn cũng là vô âm tin, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Một tòa bị bỏ hoang mấy chục năm đích tử thành, lại tại mấy tháng trước, mới xuất hiện loại này quái dị mê vụ, thời gian chính là thiên tinh thành một chuyện về sau. Đông Dương trầm ngâm một chút, lập tức liền chậm rãi rơi xuống, cất bước bước vào mê vụ. Mặc kệ mảnh này mê vụ xuất hiện thời gian như thế nào, cũng mặc kệ trong đó bộ là như thế nào tình huống, Đông Dương đã tới, cũng chỉ có thể tiến vào tìm tòi hư thực. Đông Dương một bước vào mê vụ, hết thảy trước mắt liền phát sinh cải biến, mê vụ không tại. Xuất hiện tại trước mặt là một tòa lờ mờ âm trầm thành thị kia nặng nề trên tường thành, dính đầy máu đỏ tươi dấu vết, như là trải qua chiến tranh tẩy lễ. Đứng ở cửa thành dưới, cảm nhận được không phải cổ phác cùng tang thương, mà là huyết tinh cùng tội ác, thậm chí ngay cả cái này băng lãnh tường thành đều lộ ra tà ác khí tức. Trong lúc mơ hồ, Đông Dương còn có thể nghe được trong thành truyền ra tiếng ồn ào âm, đây không phải một tòa thành chết. Đông Dương nhướng mày, nhưng vẫn là đi đến trước cửa thành, làm hắn chuẩn bị đẩy ra kia nặng nề cửa thành thời điểm, đóng chặt cửa thành vậy mà im ắng mở ra, một cỗ huyết tinh, mê loạn, tà ác đan vào lẫn nhau khí tức đập vào mặt, cái này khiến thần sắc của hắn trở nên càng thêm âm trầm, chân mày nhíu càng chặt. Đông Dương, hoan nghênh đi vào ta vì ngươi chuẩn bị tội ác chi thành. Một cái phiêu miêu mà tà ác thanh âm theo trong thành truyền đến, như theo thành thì ở trong chỗ sâu truyền đến, lại giống là theo mỗi tòa nhà bên trên truyền đến, làm cho không người nào có thể phân biệt. Đông Dương thần sắc lập tức đại biến, không đơn thuần là bất thình lình thanh âm, chân chính để hắn khiếp sợ là cửa thành mở ra về sau, hiện ra tại trước mắt hắn hết thảy. Trước mắt đầu này trong thành trên đại đạo, hữu hình dáng vẻ sắc người, có nam có nữ, có nam nữ quần áo không chỉnh tề trên đường phố tằng tiểu với nhau, có toàn thân nhuốm máu trên đường phố chém giết, có giống như điên tại tùy ý cuồng tiếu, có thần sắc lười biếng tựa ở ven đường kiến trúc bên trên, si ngốc nhìn xem đường phố. Trên đường đủ loại tội ác, càng làm cho Đông Dương kinh hãi chính là con đường này, không phải băng lãnh phiến đá lát thành. Mà là vô số thi hài, có bạch cốt âm u, có hư thối thi thể, cũng có vừa mới chết đi sinh mệnh, bày khắp toàn bộ đường đi, mà trên đường phố những người kia, ngay tại những này thi hài trình diễn dịch lấy đủ loại tội ác, phảng phất. Bọn hắn chính mình cũng không biết dưới chân không phải băng lãnh nặng nề đại địa, mà là chúng sinh hài cốt. Đông Dương cảnh tượng trước mắt để ngươi sợ hãi sao, để ngươi chùn bước sao, ha ha. Phiêu miêu mà tà ác thanh âm lần nữa theo trong thành truyền đến, kia tiếng cười âm trầm, giống như địa ngục ma dù kêu gọi. Đông Dương thần sắc đột nhiên lạnh, lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết tòa này tội ác chi thành là ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị, ta rất muốn biết có được trái tim nhân ái ngươi, như thế nào cứu vớt những này đắm chìm trong tội ác bên trong mọi người. Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, mình bây giờ căn bản không phải chân thực hình dạng, đối phương lại nói thẳng ra thân phận của mình, huống chi, nói là hết thảy trước mắt là đặc biệt vì chính mình chuẩn bị, hắn làm sao lại biết chính mình nhất định sẽ tới đây. Ha ha! Rất nghi hoặc ta tại sao lại biết thân phận của ngươi sao, nghi hoặc ta vì sao biết ngươi sẽ đến này sao? Đông Dương thần sắc lạnh lùng, nói. Rất đơn giản. Đây là một cái ảo cảnh, bước vào ảo cảnh ta, ngươi có thể biết thân phận của ta chẳng có gì lạ. Đến mức ngươi vì sao xác định ta sẽ đến đây cũng rất đơn giản, nơi này là ta tại Thiên Tinh Thành giết những người kia về sau mới xuất hiện, ngươi đã nhầm vào ta, vậy nhất định đối ta hiểu rất rõ, tự nhiên có thể nghĩ đến từ sau lúc đó, không chỗ nào có thể đi ta, sẽ ở bốn phía lêu lổng thừa cơ diệt trừ những cái kia. Âm thầm làm ác người. Cho nên ngươi sẽ ở này ôm cây đợi thỏ, bởi vì ta sớm muộn đều sẽ trải qua nơi đây, mà một mảnh tại bình nguyên bên trên không tiêu tan mê vụ, như thế kỳ quái địa phương cũng tự nhiên sẽ gây nên ta hiếu kỳ. Đã ngươi hiểu ta, vậy liền biết ta tại tò mò, nhất định sẽ dò xét đến tột cùng. Vạn nhất ta không có trải qua nơi đây, hoặc là ở giữa có cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng sẽ ý nghĩ để cho ta biết nơi đây, đem ta dẫn tới. Ta tới đây đối ngươi mà nói chỉ là chuyện sớm hay muộn, hiện tại đến, hoặc là về sau đến, đối với ngươi mà nói dâu ria. Ha ha! Không hổ là Đông Dương, đã như vậy, vậy ngươi liền hảo hảo hưởng thụ trận này tội ác thỉnh yến đi. Đông Dương cười lạnh, nói. Ngươi không tiếc chôn vùi nhiều người như vậy, chỉ là vì để cho ta nhìn một trận trong nhân thế đủ loại tội ác sao? Ngươi thế nhưng là Đông Dương, ngươi sẽ chỉ nhìn một chút mà thôi sao, sinh tử của bọn hắn nhưng trọn vẹn hệ ngươi một thân một người a. Mà lại, ngươi không muốn tìm ra ta, giết ta sao, vậy ngươi liền hảo hảo nỗ lực a. Ha ha! Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, nói. Ngươi nhiều ít vẫn là nói đúng một đầu, ta sẽ tìm được ngươi, cũng giết ngươi. Vậy liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 777 giết chóc cùng cứu rỗi. Người đăng Vô Tà. Đông Dương lập tức cất bước vào thành, làm hắn đạp vào kia thật dày thi hài bên trên lúc, một loại tràn ngập các loại tà niệm lực lượng liền xâm nhập thức hải của hắn, còn không có đụng phải thần hồn của hắn, linh hồn hắn bên trong ác niệm liền không tự chủ bắt đầu sinh sôi. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, lực lượng tinh thần phun trào trực tiếp đem kia cỗ mãnh liệt tà niệm khu trục ra thức hải, nhưng cái này cũng không thể ngăn cản linh hồn hắn ở trong chỗ sâu ác niệm sinh sôi. Loại tình huống này giống như là tội ác chi hoa. Tội ác chi hoa chính là có thể trong lúc vô tình kích phát trong lòng người ác niệm để không có tận cùng tăng trưởng cho đến triệt để đem trong lòng người tất cả thiện niệm thôn phệ triệt triệt để bị ác niệm chiếm cứ, từ đó để cho người ta biến thành một cái chỉ có ác niệm mà không có một tia thiện niệm người. Đông Dương hiện tại đối mặt tình huống chính là như thế. Mặc dù theo dưới chân vô số thi hài trung truyền ra vô tận tà ác lực lượng, đã bị lực lượng tinh thần của hắn ngăn cản cách người mình cứ việc cái này tà ác chi lực còn tại, nhưng đã không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nhưng trong lòng ác niệm vẫn còn tại sinh sôi, cái này cùng đối mặt. Tội ác chi hoa lúc tình huống, hoàn toàn tương tự. Nếu là người khác, tại bước vào trong thành thời điểm, liền sẽ không tự chủ được đắm chìm trong vô tận tội ác bên trong, nhưng cái này đối ta vô dụng. Có được trái tim nhân ái cùng không một hạt bụi chi hồn Đông Dương, ngay cả tội ác chi hoa đều có thể cưỡng ép luyện hóa, coi như hắn lần nữa đối mặt tội ác chi hoa, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Đông Dương tâm thần khẽ động, liền đem trong linh hồn sinh sôi ác niệm triệt để đè xuống để không cách nào phản công. Đông Dương đạp trên dưới chân vô số thi hài từng bước hướng về phía trước, mà trong thành đám người đối với hắn hoàn toàn là làm như không thấy, vẫn như cũ đắm chìm trong hành vi của mình bên trong, phảng phất Đông Dương không tồn tại đồng dạng. Trên mặt đất tằng tiểu với nhau nam nữ, coi như dưới thân chính là phát ra hôi thối thi thể, vẫn như cũ là hào hứng không giảm, đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Chém giết song phương, cho dù một phương đã tử vong, một phương khác vẫn như cũ là giống như điên, nổi giận phi thường uống máu, ăn thịt hắn. Ven đường lười biếng người, mặc kệ bọn hắn bên người phát sinh cái gì, đều không thể cải biến bọn hắn kia si mê mà cười cho. Còn có người giống như say rượu trong tay dẫn theo máu tươi chảy đầm đìa đầu lâu, lại không lúc ngửa đầu uống vào kia máu đỏ tươi, phảng phất đầu lâu là rượu của hắn ấm. Máu tươi là rượu ngon của hắn. Đông Dương thần sắc băng lãnh từng bước hướng về phía trước, hờ hững nhìn trước mắt chỗ trình diễn hết thảy, những này sống sờ sờ sinh mệnh, bây giờ lại phát tiết trong lòng vô tận tà ác, tại tòa này dùng vô số thi hài lát thành thành trì trung diễn lại thế gian tất cả tội ác. Một nhà mở cửa kinh doanh tiểu lâu trước, Đông Dương bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện bên trong thực khách ngồi đầy, đều là thoải mái nhậu nhẹt. Như là bằng hữu cũ trùng phùng tùy ý cuồng hoan, nhưng bọn hắn rượu trên bàn là máu, nhục là máu tươi chảy đầm đìa thịt người, nhìn qua toàn bộ tửu lâu đều là một mảnh máu. Hồng sắc, nhưng những này thực khách lại như không biết, đều là như thế tận hứng. Đông Dương lạnh lùng liếc nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Dưới chân là đếm không hết thi hài, chung quanh là nhìn không hết tội ác. Đây chính là một tòa máu tươi cùng tội ác xen lẫn thành thị, không có một tia hiền lành tồn tại. Thế gian có nhân sinh muôn màu, mà ở trong đó, chỉ có nhân sinh muôn màu bên trong tà ác một mặt, không tồn tại nhân sinh muôn màu bên trong thiện lương một mặt. Tòa thành thị này chính là một cái tụ tập trong nhân thế tất cả tội ác địa phương, tội ác chi thành, hoàn toàn xứng đáng. Trường sinh giới bên trong, vì để cho người nơi này không đến mức không có việc gì đóng cửa khổ tu, trường sinh giới khí linh sẽ đem Đông Dương ngay tại trải qua sự tình, rõ ràng hiện ra ở trước mặt bọn hắn, dùng cách này đến gia tăng kiến thức của bọn họ, cũng là một loại biến tướng đối bọn hắn tâm cảnh ma luyện. Mà bây giờ, trường sinh giới bên trong bầu không khí là một mảnh kiềm chế, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem trên không hình tượng. Nhìn xem kia tội ác chi thành bên trong hết thảy, vô luận bọn hắn là ai, mặc kệ bọn hắn đã từng đều trải qua cái gì, trước mắt chỗ trình diễn đủ loại tội ác, tuyệt đối là bọn hắn cả đời này đều chưa từng trải qua sự tình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng thần vực bên trong sẽ tồn tại dạng này địa phương, một cách bị tử vong tội ác cùng máu tươi xen lẫn thành địa phương, một cách trọn vẹn tìm không thấy một tia thiện lương tồn tại địa phương. Ai sẽ làm ra loại sự tình này? Thanh âm tức giận, không người trả lời, bọn hắn ai không muốn biết là ai có thể làm ra loại sự tình này. So sánh cùng nhau, ma thành giết chóc, quang minh giáo khống chế lòng người, thiên tinh thành tận lực chế tạo hỗn loạn đều là tiểu vu gặp đại vu, không thể so sánh. Cái này đã không phải hỗn loạn, không phải giết chóc, đây chỉ là tội ác, thuần túy tội ác. Phượng Tù cùng Tiểu Vũ tay đều đã không tự chủ giữ tại cùng một chỗ, lại đều bởi vì dùng sức quá độ, mà dẫn đến khớp nối trắng bệch, lại không tự biết. Phượng Tù thiên tính thuần chân thiện lương, Tiểu Vũ thì tuổi tác còn trẻ con, lại một mực tỷ thế sinh hoạt cùng mọi người tại cùng một chỗ cũng bất quá mới chừng một năm, chưa từng gặp qua chuyện như vậy, chưa từng nghĩ tới có một ngày các nàng thông gia gặp nhau, mắt thấy đến thế gian đủ loại tội ác đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Bất quá, các nàng cũng đều không có tránh né, cho dù tâm linh tiếp nhận rất lớn xung kích, vẫn như cũ là trơ mắt nhìn, bởi vì các nàng biết chính mình nhất định phải kiên cường đi đối mặt. Chỉ là một cái hình tượng, chỉ là trí thân sự ngoại thờ ơ lạnh nhạt, đều vì mỗi người mang đến không có gì sánh kịp tâm linh xung kích, bọn hắn dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này cái kia đi nghiêm chạy bộ tại vô tận tội ác bên trong thân ảnh, lại sẽ tiếp nhận như thế nào xung kích. Nhưng sự thật lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng vừa vặn tương phản, Đông Dương trong lòng sớm đã không có chấn kinh, không có phẫn nộ, chỉ có vô tận lạnh lùng, đạp thi cốt tiến lên, tại tội ác trung hướng về phía trước, như đồng hành đi tại trong địa ngục trái tim nhân ái, để hắn bản tâm bất động, không một hạt bụi chi hồn để hắn không nhiễm trần thế, viên mãn linh hồn đường lớn, để hắn sớm đã nhìn lượt trong nhân thế đủ loại. Từ lâu nhìn qua trong nhân thế đủ loại tội ác trước mắt tràng diện mặc dù tàn khốc, nhưng cũng chỉ là tất cả tội ác một loại tập trung thể hiện mà thôi, đối. Hắn mà lời nói không lên lạ lắm. Rất nhanh, Đông Dương liền đi tới trong thành, rộng lớn trên quảng trường, có nhiều người hơn ở đây tụ tập, có càng nhiều tội ác ở chỗ này diễn dịch, dưới chân vẫn như cũ là vô số băng lãnh thi cốt, nhưng hắn bước chân lại như vậy ngừng lại. Ngươi đem trong nhân thế đủ loại tội ác tụ tập ở đây chỉ là để cho ta nhìn xem sao, ha ha. Không hổ là Đông Dương, không hổ là giận dữ đồ sát trăm vạn người ma trung chi ma, những này máu tanh tội ác, những này đắm chìm trong tà ác bên trong mọi người, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển tinh thần của ngươi. Phiêu miêu mà tà ác thanh âm vang lên lần nữa theo bốn phương tám hướng mà đến, vẫn như cũ làm cho không người nào có thể phân biệt. Thanh âm đến cùng đến từ nơi nào? Nếu là ngươi hiểu ta, vậy liền phải biết, cái này cái gọi là tội ác chi thành, cái này cái gọi là nhân gian tội ác, đối ta mà nói căn bản vô dụng. Ha ha! Ta muốn không chỉ là để ngươi nhìn xem mà thôi, ta muốn là ngươi như thế nào cứu vớt những người này, là nhìn ngươi như thế nào tìm tới ta, giết chết ta. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười lạnh, nói... Những người này cần cứu vớt sao? Nha! Nói như vậy, có được trái tim nhân ái ngươi, là muốn tùy ý bọn hắn tại tội ác chung tiếp tục trầm luân, mà tự mình lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nếu là như vậy, ngươi kia cái gọi là trái tim nhân ái, cũng bất quá là chỉ có bề ngoài, chỉ là hư danh. Đông Dương thần sắc không thay đổi, đạm mạc nói. Trái tim nhân ái, có không chỉ là nhân từ, huống chi đối với nhân từ định nghĩa, các ngươi lại có thể hiểu bao nhiêu? Ha! Vậy liền để ta tới nghe một chút ngươi cao kiến, ngươi lấy cớ. Cao kiến cũng được, lấy cớ cũng được, các ngươi cái gọi là nhân từ, là đối một người, hoặc là một bộ phận người nhân từ, ta muốn nhân từ, là đối thương sinh nhân từ, nếu là giết chóc trăm vạn người đối toàn bộ thương sinh hữu ích. Ta Đông Dương có gì không thể vì. Trong thành những người này trong lòng sớm đã không có một tia thiện niệm đối với một đám bị vô tận tà ác chiếm cứ linh hồn cứu rỗi bọn hắn biện pháp duy nhất, chỉ có giết chóc. Ha ha ha! Tốt một cách đường hoàng lấy cớ, muốn chấm dứt hậu hoạn liền nói rõ, sao phải nói dễ nghe như vậy đâu. Đông Dương đạm mạc nói, êm tai cũng được, đường hoàng cũng được. Ta Đông Dương như thế nào đi làm, há lại sẽ để ý các ngươi như thế nào lý giải, ta có thể tại thiên tinh thành đồ sát trăm vạn người, liền không ngại lại giết trăm vạn người. Ha ha ha! Ma Trung Chi Ma, tên này ngươi quả thật hoàn toàn xứng đáng. Có được viên mãn linh hồn đường lớn ngươi, không nghĩ đi cứu vớt những này tội ác linh hồn, lại chỉ muốn lấy giết chóc. Xem ra bây giờ Đông Dương từ lâu không phải lúc trước cái kia có được trái tim nhân ái Đông Dương, nếu là thế nhân biết, mới có thể minh bạch trái tim nhân ái Đông Dương, bất quá là lừa gạt thế nhân. Mánh lới, ma trung chi ma Đông Dương, mới là ngươi chân chính diện mục. Đã ngươi muốn giết chóc, vậy ta liền thành toàn ngươi thỏa thích giết đi. Tà ác tiếng cuồng tiếu tại tòa này tội ác trong thành thì quanh quẩn, đột nhiên trong thành các nơi, những cái kia đắm chìm trong đủ loại tội ác bên trong mọi người, nhao nhao dừng lại trước mắt hành động, ánh mắt cùng nhau chuyển hướng trong thành phương hướng, đông dương đám người chung quanh, ánh mắt cũng toàn bộ chuyển tới trên người hắn. Trước đó ồn ào thành thì trong nháy mắt này trở nên yên tĩnh, an tĩnh dù gì như vậy. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, những người này, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, vô luận trước đó là làm cái gì trong mắt huyết quang tăng vọt tại kia như dã thú tiếng gào thét chung cùng nhau phóng tới đông dương. Trong thành các nơi người cũng nhao nhao hướng tòa thành thị này trung ương phi nhanh, giống như một đám nhắm người mà phệ dã thú. Những người này trước đó đều là người tu hành, nhưng bây giờ trên người bọn họ nhưng không có bất luận cái gì đường lớn chi lực hiển lộ, như là dã thú. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Đông Dương. Đông Dương thần sắc lạnh lùng, trong hai tay đồng thời xuất hiện một bả trường kiếm, đúng là hắn kiếm gỗ đào cùng Thừa Thiên kiếm, song kiếm tề xuất, quét ngang chung quanh, những nơi đi qua, chung quanh đánh tới đám người, đều là đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi tung bay. Lấy Đông Dương thực lực bây giờ, đừng nói những người này không có triển lộ người tu hành lực lượng, coi như bọn hắn mỗi một cách đều ở trạng thái đỉnh phong, cũng uy hiếp không được Đông Dương mảy may. Mà Đông Dương vốn có năng lực trong nháy mắt đem trọn tỏa thành phá hủy, đem nơi này hết thảy tội ác toàn bộ chôn vùi, nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn hiện tại cũng sống là một cách bình thường võ giả, tại thiên quân vạn mã vây quanh dưới, đấm máu chém giết, song kiếm vung vẩy, lạnh lẽo kiếm quang, giống như trong bóng tối múa tử thần. Liêm đao đang điên cuồng thu hoạch sinh mệnh. Xoẹt xẹp. Từng tiếng chói tai thanh âm vang vọng trên không trung, tung bay máu tươi giống như huyết vũ đồng dạng trên không trung dập sờn, nhuộm đỏ bầu trời, nhuộm đỏ thân ảnh, nhuộm đỏ dưới chân thi cốt. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 778, lãnh huyết giết chóc, dưới kiếm núi thây, người đăng, vô tà. Lần lượt từng thân ảnh ngã xuống, từng cỗ thi thể tại bên chân chồng chất. Để Đông Dương vị trí là càng ngày càng cao, nhưng chung quanh trùng sát đám người nhưng không thấy giảm bớt, vẫn như cũ là không sợ hãi công kích, dùng máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ Đông Dương thân ảnh, dùng bọn hắn thi cốt đến dốc lên Đông Dương độ cao. Ha ha! Thỏa thích giết đi thế nhân kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy cái này đặc sắc một màn, nhìn thấy ngươi Đông Dương điên cuồng giết chóc chân chính diện mục. Tà ác tiếng cười tùy ý ở trong thành quanh quẩn, hiện lộ rõ ràng một loại khát máu chờ mong. Đông Dương kia đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ gương mặt, vẫn như cũ là băng lãnh như sắt, song kiếm vung vẩy, vẫn như cũ như chết thần quá cảnh kia. Tà ác tiếng cười cũng không có ảnh hưởng hắn một tơ một hào. Cho dù bị thế nhân hiểu lầm lại như thế nào, coi như bị chúng sinh phỉ nhổ lại như thế nào, hắn làm hết thảy không phải muốn để thế nhân sùng kính. Không phải muốn thương sinh khen ngợi, hắn muốn chỉ là không thèm lương tâm. Trường sinh giới bên trong đám người cũng đều là khiếp sợ nhìn xem cái kia đạo đứng tại cao cao thi cốt bên trên thân ảnh, nhìn xem cái kia đạo tại vô số người trùng sát hạ đấm máu giết chóc thân ảnh, nhìn xem cái kia đạo như chết như thần điên cuồng thu hoạch sinh mệnh thân ảnh, ngoại trừ chấn kinh, không còn gì khác. Đông Dương sẽ không cũng bị tòa này tội ác chi thành ảnh hưởng tới a. Rốt cuộc có nhân nhẫn không ở mở miệng thanh âm khẽ run biểu hiện ra khiếp sợ trong lòng. Cây mơ hư sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, nói. Đối phương lời nói mới rồi đã rất rõ ràng, chính là muốn để Đông Dương điên cuồng giết chóc. Đông Dương nếu là vô sự, không có khả năng thuận đối phương ý tứ, coi như hắn thật sự không cách nào cứu vớt những người này, chỉ có thể giết chết, cũng trọn vẹn có thể trong nháy mắt đem nó toàn bộ phá vỡ. Hủy trọn vẹn không cần giống như bây giờ. Nghe vậy tiểu nha lại đạm mạc nói. Không cần lo lắng, sư phó không có chuyện gì. Những người này linh hồn đã sớm bị tà ác trọn vẹn chiếm cứ, không cứu được. Nếu là bọn họ giải phóng, chỉ có thể tai họa toàn bộ thần vực thương sinh. Giết chóc là đối bọn hắn duy nhất cứu rỗi, cũng là đối thần vực thương sinh cứu rỗi. Đã những người này phải chết, trong nháy mắt kia hủy diệt cùng hiện tại cũng không có gì khác nhau, đối phương muốn nhìn, vậy liền để hắn nhìn cách đủ, nếu không, sư phó hiện tại nếu là trong nháy mắt đem trong thành hết thảy toàn bộ xóa bỏ, ngược lại sẽ làm cho đối phương nhìn trộm đến sư phó trong lòng nhược điểm. Mà bây giờ giết chóc, sẽ để cho đối phương biết rõ, sư phó trên thân không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể tìm ra, cái gì thế nhân ánh mắt, cái gì trăm vạn tính mạng con người, đều không thể dung chuyển sư phó tâm. Nghe vậy, Cơ Vu Hà mỉm cười, nói: Tiểu nha, ngươi vẫn như cũ là người hiểu rõ hắn nhất. Tiểu nha cười nhạt một tiếng, nói: Điện hạ không phải cũng là như thế sao? Cơ Vu Hà lại lắc đầu, ngửa đầu nhìn xem hình tượng chung cái kia đứng tại vô số thi hài chi đỉnh thân ảnh, lo lắng nói: Ta chỉ là tin tưởng hắn làm hết thảy, coi như hắn bị toàn bộ thế giới phỉ nhổ, ta cũng vẫn như cũ sẽ đứng ở bên cạnh hắn. Tiểu nha cười cười, nói: Thế nhân phỉ nhổ lại như thế nào, đã từng ta ám toán hắn, từ đó tại Vân Hoang nhân tộc phạm phải chúng nộ, ngay cả điện hạ lúc ấy đều muốn giết ta. Là hắn không để ý thế nhân ánh mắt vì ta một vai đam hạ, vì ta, hắn có thể không sợ thế nhân ánh mắt, vì hắn, ta thì sợ gì thế nhân phỉ nhổ. Cái gì? Ngươi ám toán qua sư phó, lấy đánh. Một tiếng quát nhẹ, phượng tụ đột nhiên huy quyền mà lên. Tiểu nha lặng lẽ quét qua, nói: Đi một bên chơi. Phượng tổ kia nắm chắc tú quyền tại tiểu nha trước mặt dừng lại, đồng thời lập tức thu hồi, ngượng ngùng cười một tiếng, nói: Đại sư tỷ, ngay cả sư phó cũng dám ám toán, ta còn là nhịn một chút tốt. Phượng tổ quay người trở lại tiểu vũ bên người, thấp giọng nói: Tiểu sư muội a, ngươi phải nhanh nhanh lớn lên, về sau chúng ta liên thủ chống lại đại sư tỷ. Cơ Vu Hà khanh khách một tiếng, nói: Tiểu nha, ngươi còn nhớ ta muốn giết ngươi sự tình à? Ha! Ta sao dám quên khi đó sự tình, không thể nào quên lúc ấy điện hạ phẫn nộ cùng sát cơ, càng không thể quên sư phó đối ta che chở, cho dù kiếm của ta quán xuyên bầu ngực của hắn, hắn vẫn như cũ là được không lý do tín nhiệm ta, vẫn như cũ thừa nhận ta là hắn đệ tử duy nhất. Cơ Vu Hà cùng tiểu nha nhìn nhau cười một tiếng. Giữa các nàng cộng đồng trải qua nhiều như vậy, quan hệ của hai người không chỉ là trưởng bối cùng vãn bối quan hệ đơn giản như vậy. Chú ý ngôn từ, nếu không đem ta cùng tiểu sư muội đặt nơi nào, phượng tụ nói chêm chọc cười, hoàn toàn chính xác để giữa sân bầu không khí ngột ngạt làm dịu không ít, cứ việc trên không hình tượng bên trong giết chóc còn tại. Nhưng bọn hắn thần sắc lại không còn như vậy ngưng trọng cùng chấn kinh, mặc kệ như thế nào, chính như Cơ Vu Hà cùng tiểu nha nói, bọn hắn có thể tụ tập ở đây, chính là đối Đông Dương vô điều kiện tin. Mặc cho đã như vậy, vậy bọn hắn cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng Đông Dương làm hết thảy. Mọi người ở đây tâm tình hơi chậm thời điểm, một cách nhàn nhạt tiếng cười đột nhiên vang lên. Chậm chậm, chỉ là đáng tiếc những máu tươi này. Nghe nói như thế, đám người căn bản không cần đi xem, liền biết là xuất từ Vân Ngạc miệng. Ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Tiểu Kim cũng ung dung mở miệng. Đồng cảm. Ma Thiên Kiêu cũng nhàn nhạt mở miệng. Vân Ngạc là cương thi chi thân, tăng thực lực lên chính là muốn dựa vào thôn phệ người tu hành máu tươi. Tiểu Kim tăng thực lực lên, đồng dạng cần thôn phệ sinh linh, vô luận là máu tươi vẫn là thi thể. Mà thân là ma tộc Ma Thiên Kiêu, nhân tộc huyết nhục cùng linh hồn đồng dạng cũng là bọn hắn tăng thực lực lên một loại đường tắt. Nếu không, ma thành người cũng sẽ không ở Thiên Su Châu bên trên trắng trợn giết chóc sinh mệnh. Nghe nói như thế, phượng tổ lập tức khí một tiếng hừ, nói: Các ngươi mỗi một cách đều là người nào a? Nếu là tiểu sư muội bị các ngươi làm hư làm sao bây giờ? Nghe vậy, tiểu vũ lại lắc đầu, nói: Ta không sao. Lập tức, nàng lại đối Vân Ngạc, Tiểu Kim cùng Ma Thiên Kiêu nói ra: Tiền bối, các ngươi đã cần, vì sao không đi ra giúp hắn một tay? Vân Ngạc cười ha ha, nói: Ngươi rất quan tâm hắn. Tiểu Vũ lập tức liền cảm nhận được mọi người chung quanh đồng loạt chuyển tới ánh mắt, thần sắc không khỏi miệng khô khốc, lập tức liền hừ nhẹ nói: Mẹ ta vẫn chờ hắn đi phục sinh, hắn không xảy ra chuyện gì. Ha ha, chúng ta lý giải. Hừ, Lúc này, trường sinh giới thanh âm truyền đến, nói. Đông Dương tình huống hiện tại, không thích hợp các ngươi xuất thủ. Tòa thành thị này tràn ngập vô hình tội ác chi lực. Lực lượng tựa như là đối mặt tội ác chi hoa, lúc bước vào trong đó người trong lòng ác niệm đều sẽ không tự chủ bắt đầu sinh sôi cho đến ác. Niệm xong toàn đem thiện niệm thôn phệ, biến thành các ngươi trong mắt những người này đồng dạng. Đông Dương vô sự là bởi vì hắn có trái tim nhân ái trấn áp bản tâm, lại có hay không cấu chi hồn không nhiễm trần thế, dạng này tội ác chi lực đối với hắn vô dụng. Nhưng các ngươi khác biệt, ngoại trừ cơ vô hà thần thánh chi hồn bên ngoài, các ngươi tất cả mọi người không có nắm chắc để ngăn cản loại này tội ác chi lực quấy nhiễu. Càng quan trọng hơn là, đây là một trận Đông Dương cùng âm thầm người kia giao phong, nếu như người kia nói, hiện tại chuyện xảy ra tại thần vực truyền ra, Đông Dương chú định sẽ phải gánh chịu càng nhiều bêu danh cùng phỉ nhổ, những này một mình hắn gánh chịu là được rồi, hắn cũng sẽ không để các ngươi lâm vào trong đó. Đối với cái này, cơ vô hà, tiểu nha, tiểu kim, lục khỉ những này cùng Đông Dương người thân cận nhất đều chỉ là cười một tiếng, không nói gì. Nhưng tiểu vũ lại cao giọng nói. Chúng ta không quan tâm. Nhưng Đông Dương quan tâm. Cái này, tiểu nha đi vào tiểu vũ trước mặt, khẽ cười nói. Yên tâm đi, sư phó hắn không có việc gì. Lúc này, Vân Ngạc mở miệng nói. Tiền bối, không biết có thể hay không đem những cái kia người bị giết máu tươi thu vào đến đâu, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Ha! Không được, những người này chẳng những là linh hồn đã hoàn toàn bị tội ác chi lực chiếm cứ, bọn hắn mỗi một giọt máu tươi, mỗi một khối huyết nhục cũng đều mang theo nồng đậm tội ác chi lực. Luyện hóa dạng này huyết nhục đồng dạng sẽ đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng, vẫn là triệt để hủy diệt tốt. Vân Ngạc ánh mắt nhất động, cười cười cũng liền không nói gì nữa. Tiền bối, không biết có hay không tra ra cái này phía sau là ai sao? Không có. Bất quá, đối phương nếu là nhằm vào Đông Dương, vậy cuối cùng vẫn là sẽ lộ diện, rửa mắt mà đợi đi. Đối với cái này, đám người đều là kinh nghi không thôi. Trường sinh giới khí linh nói như vậy, hiển nhiên Đông Dương là thật còn không có tra ra người sau lưng này, nhưng lấy Đông Dương năng lực, muốn tại một tòa đại thành trì trung tìm kiếm một người cũng không phải việc khó gì mới đúng, làm sao có thể đến bây giờ cũng còn không có tìm được người kia đâu. Nhưng mặc kệ đám người nghĩ như thế nào tưởng, hiện tại duy nhất có thể làm chỉ là lặng lặng nhìn xem trận kia máu tanh giết chóc tiếp tục. Tội ác chi thành trung, giết chóc còn tại tiếp tục, Đông Dương toàn thân cao thấp ngoại trừ huyết sắc, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác chút nhan sắc nào tồn tại. Liền ngay cả cặp con mắt kia cũng đều biến thành hồng sắc, nhưng lạnh lùng như cũ như sắt. Đông Dương trong hai tay kiếm, vẫn tải vạch ra từng đạo băng lãnh độ cong, kia là sinh mệnh độ cong, chung quanh chúng sinh sinh mệnh độ cong. Từng cái hoạt bát sinh mệnh tại chân hắn bên cạnh ngã xuống, có tráng kiện tráng hán, có dần dần già đi lão già, có mềm mại nữ tử, cũng có ấu tiểu hài đồng. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đều là giống nhau, đều là một đám nhắm người mà phệ dã thú, lại đều trở thành Đông Dương dưới chân kia thi thể lạnh băng. Giờ phút này trong thành chói mắt nhất không phải dã thú kia đám người, không phải đống kia đọng lại thành sơn thi thể, cũng không phải cái kia đạo đấm máu chém giết thân ảnh, mà là trong tay hắn song kiếm, là bên cạnh hắn thoáng hiện ưu mỹ đường cong, đó là một loại vô tận tội ác cũng vô pháp che giấu lạnh lùng cùng vô tình. Tại thời gian trôi qua chung, giết chóc âm thanh dần dần mất đi, những cái kia không sợ sinh tử đám người, những cái kia bị tội ác xâm nhiễm linh hồn, giờ phút này đều thành cái kia đạo huyết hồng thân ảnh dưới chân thi thể lạnh băng. Huyết hồng thân ảnh cô độc đứng tại cao cao núi thây chi đỉnh, hai tay chi kiếm buông xuống, máu tươi thuận lưới kiếm chảy xuôi, rơi xuống đất im ắng. Yên lặng thành thị, không gió im ắng, chỉ có một đạo thân ảnh cô độc, ngạo nghễ đứng tại vô số thi thể chồng chất mà thành sơn chi đỉnh quan sát cả tòa thành thị. Ha ha ha! Trầm thấp mà tiếng cười âm trầm vang lên lần nữa, lại càng ngày càng vang dội, càng ngày càng buông thả. Tốt một cách Đông Dương, tự tay giết chóc trăm vạn người, hai tay nhiễm trăm vạn người máu tươi, có phải hay không để ngươi rất là lưu luyến loại này giết chóc thoải mái. Đột nhiên, phong thanh lóe sáng, Đông Dương trên người máu tươi giống như huyết vụ phiêu tán, Một lần nữa lộ ra kia lạnh lẽo thân thể, ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũ, ánh mắt của hắn vẫn như cũ vô tình. Ngươi muốn nhìn ta giết chóc, ta liền để ngươi một lần nhìn lại có làm sao? Chỉ là để ngươi có chút thất vọng. Nha! Có thể nhìn thấy ngươi giết chóc đối ta mà nói đã là đủ, đối thế nhân cũng đã là đủ, ta làm sao đến thất vọng mà nói. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 779. Đầu sọ Trần Văn Thương sinh hoành nguyện. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương lạnh lùng nói. Ngươi khiến cái này người tới giết ta đơn giản là muốn nhìn thấy hai loại kết quả. Ta nhược trong nháy mắt đem trọn tòa thành phá hủy, đem tất cả mọi người giết chết. Ngươi liền có thể nhìn thấy ta phẫn nộ, ta nhược tự tay đem bọn hắn từng cái chém giết, vô tận giết chóc, tăng thêm tội ác chi lực xâm nhiễm, ngươi sẽ thấy đắm chìm. Tại giết chóc chung không thể tự thoát ra được ta, chỉ tiếc, hai loại kết quả ngươi cũng không nhìn thấy. Ha! Ngươi tâm tính kiên định thật là để cho ta có chút ngoài ý muốn, bất quá, vậy cũng không trọng yếu. Trọng yếu là toàn người trong thiên hạ đều đem chứng kiến ngươi Đông Dương như thế đặc sắc giết chóc, chứng kiến ngươi kia ma trung chi ma thanh danh. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Ta không cần ngươi quan tâm, chỉ cần thế nhân quan tâm là được rồi. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn là không dám lộ diện sao? Ha! Nhanh như vậy liền muốn vì ngươi dưới chân những hài cốt này báo thù sao? Chỉ là ngươi ngay cả tìm tới năng lực ta đều không có, còn nói thế nào báo thù đâu? Ngươi hao hết tâm lực ở chỗ này vì ta sáng tạo cái này tội ác chi thành, bây giờ, ngay cả ở trước mặt gặp ta dũng khí đều không có, ngươi còn có cái gì tư cách đến báo thù ta? Kia Phiêu Miêu thanh âm lập tức hừ lạnh một tiếng, nói. Đông Dương, ta muốn đối phó ngươi thủ đoạn, hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu, tương lai sẽ có càng nhiều người bởi vì ngươi mà chịu chết. Về phần hiện tại, ta cho ngươi thời gian một nén nhang tìm tới ta, nếu không, ta liền không phụng bồi. Thời gian một nén nhang. Nhiều. Tiếng nói rơi, Đông Dương dưới chân liền lan tràn ra lửa cháy hừng hực, cấp tốc hướng về tứ phương lan tràn, những nơi đi qua, vô luận là băng lãnh thi thể, vẫn là tang thương kiến trúc, toàn bộ thiêu đốt, trong nháy mắt, tòa này tội ác chi thành, cái này chôn vùi vô số sinh mệnh, bị vô số thi cốt lát thành thành thị liền trọn vẹn lâm vào. Một cái biển lửa bên trong. Ha ha! Đông Dương, ngươi cho rằng thiêu tan nơi này hết thảy, liền có thể che giấu ngươi tội ác, tìm tới ta tồn tại sao? Ta không cần che giấu nơi này hết thảy, càng không cần dựa vào hủy diệt nơi này hết thảy tìm đến ngươi. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân liền bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, một đạo cường hãn kiếm ý giống như phá thiên chi kiếm trực trùng vân tiêu. Cái này không có đường lớn chi lực, chỉ có thuần túy lực lượng tinh thần, chỉ có thuần túy kiếm ý, muốn phá vỡ hết thảy phong mang. Trong chốc lát kia lờ mờ âm trầm bầu trời bỗng nhiên chấn động kêu đau một tiếng bỗng nhiên vang lên, lập tức kia lờ mờ bầu trời liền theo tiếng phá toái, ánh nắng lại xuất hiện. Ngươi! Kia Phiêu Miêu thanh âm không tại Phiêu Miêu, chỉ có ngoài ý muốn cùng phẫn nộ. Đông Dương, ngươi quả nhiên có chút năng lực, còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ngươi đi được sao? Trong chốc lát, Đông Dương liền theo biến mất tại chỗ, trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung, một kiếm vung ra toàn bộ không gian theo tiếng phá toái, lập tức tại kia phá toái không gian trung liền xuất hiện một đoàn màu xám sương mù, cũng trong nháy mắt liền theo kia phá toái không gian trung xông ra. Ừ, Đông Dương cũng có chút kinh ngạc, chính mình không gian phá toái mặc dù đem cái này đoàn màu xám sương mù bước ra, nhưng đối phương vậy mà có thể không nhìn chính mình không gian bích trướng theo phá toái không gian trung chạy ra. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, lực lượng tinh thần mang theo người nhân khí tức trong nháy mắt tăng vọt cũng trực tiếp hóa thành một đạo vô hình lồng giam, lại một lần nữa đem cái này đoàn màu xám sương mù vây khốn. Màu xám sương mù trên thân cũng bỗng nhiên bộc phát ra cường đại tà áp chi lực, trực tiếp cùng Đông Dương vẽ xuống vô hình lồng giam chạm vào nhau, tiếng vang trầm trầm chung, Đông Dương liền cảm nhận được mãnh liệt tà áp chi lực đánh tới, giống như trở lại trước đó giết chóc chiến trường. Nhưng tà áp chi lực tuy mạnh, vẫn còn không đủ để phá vỡ người nhân khí tức ra trì tinh thần lồng giam, càng không cách nào dao động Đông Dương tâm thần. Ta nói qua ngươi trốn không thoát. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, màu xám xương mù liền hóa thành một cái hư ảo mà rượu dị con mắt, tà ác thanh âm từ trong truyền đến. Đông Dương, ngươi bây giờ nhìn thấy bất quá là ta tế luyện một khỏa tội ác chi mắt mà thôi, ta bản tôn căn bản không ở chỗ này địa, ngươi chỉ là uổng phí tâm cơ. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, một đạo vô hình lực lượng tinh thần trực tiếp xuyên qua tà ác chi lực, đâm vào tội kia ác chi trong mắt, trong chốc lát kia tà ác chi mắt liền bỗng nhiên tán loạn. Trần Văn, là ngươi. Ha ha. Không hổ là Đông Dương, không hổ là ta đối thủ lớn nhất, ngươi quả thật không để cho ta thất vọng, còn nhiều thời gian, hy vọng ngươi có thể sống đến chúng ta gặp lại ngày đó. Buông thả trong tiếng cười, tội ác chi mắt cuối cùng tan thành mây khói, không có cái gì lưu lại. Đông Dương thu hồi chính mình lực lượng tinh thần, vung tay lên cuồng phong đột khởi, trực tiếp đem không trung lưu lại tà ác chi lực thổi tan. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt, lại lần nữa xuất hiện tại tòa kia ở trong biển lửa dần dần tan rã thành thị. Bởi vì tội ác chi mắt lực lượng biến mất, không còn có cái gì trói buộc những này chết đi linh hồn, nhưng bọn hắn khi còn sống linh hồn đã sớm bị vô tận tội ác xâm nhiễm, mặc dù bây giờ chết rồi, nhưng trong linh hồn tà ác lại làm cho linh hồn không tiêu tan, hóa thành oán linh. Từng cái oán linh theo hừng hực trong biển lửa bay ra, mang theo vô tận oán niệm cùng chói tai tiếng cười chạy tứ tán bốn phía. Các ngươi đi không được. Vô hình lực lượng tinh thần trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem trọn tòa thành thị trọn vẹn bao phủ, ngăn cản những cái kia oán linh rời đi. A, đường đi bị ngăn cản, vô số oán linh tựa như là điên cuồng dã thú, bắt đầu cắn xé Đông Dương lực lượng tinh thần, còn có đại lượng oán linh hướng về Đông Dương bay tới, muốn đem cái này ngăn cản bọn hắn người linh hồn xé nát. Hừ. Người nhân khí tức lại một lần nữa bộc phát, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ không gian, bao quanh mỗi một cái oán linh. Người nhân khí cơ cùng oán linh oán niệm phát sinh kịch liệt va chạm, nhưng ở Đông Dương kia cường đại linh hồn chống đỡ dưới, người nhân khí tức trung thiện lương cùng nhân từ nhanh chóng gột rửa lấy những này oán linh oán niệm, tẩy đi bọn hắn trong linh hồn tà ác. Bất quá! Những này oán linh cùng bình thường oán linh hoàn toàn khác biệt, bọn hắn khi còn sống linh hồn đã bị tà ác triệt để thôn phệ, trong linh hồn chỉ còn lại tà ác, hiện tại cũng chỉ còn lại vô tận oán niệm, giờ khắc này ở người nhân khí cơ tẩy lễ dưới, trên người bọn họ oán niệm dần dần biến mất, vậy bọn hắn linh hồn cũng đem triệt để tiêu tán. Đông Dương lấy lực lượng tinh thần làm cơ sở, gia trì người nhân khí cơ vây khốn những này oán linh, tỉnh hóa bọn hắn oán niệm, cũng tương tự tại tiếp nhận những này oán linh trước khi chết phản công, nhưng Đông Dương không chút nào không nhận ảnh hưởng, mặc cho thời gian trôi qua. Dần dần, những này oán linh phản công cũng là càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhiều linh hồn đạt được cuối cùng tỉnh hóa, cũng rốt cuộc khiến cái này linh hồn tại tiêu tán trước đó đạt được chân chính thanh tỉnh. Oán linh không còn là oán linh kia, từng cái hư huyễn linh hồn trên mặt bọn họ rốt cuộc không nhìn thấy mảy may tà ác, chỉ có chân thật nhất chính mình. Đột nhiên đầy trời linh hồn đối Đông Dương hư không thi lễ, một người nam tử linh hồn cười nhạt nói. Cám ơn ngươi, để chúng ta theo vô tận tội ác chúng được lấy thanh tỉnh. Nhìn xem trước mặt từng cái gương mặt, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài đồng. Nhìn xem bọn hắn kia vui mừng mỉm cười gương mặt, Đông Dương chỉ có thể thầm than. Nhưng dạng này các ngươi cũng đem triệt để chết đi. Không sao, chúng ta thổ gian nhân làm hại tại vô tận tội ác trung trầm luôn mà không cách nào tự kiềm chế. Ngươi kết thúc chúng ta tội ác, để chúng ta linh hồn tại một khắc cuối cùng có thể thanh tỉnh, cho dù là hồn phi phách tán, cũng so tiếp tục tại tội ác trong thâm uyên trầm luôn muốn tốt. Chỉ là ăn công cứu chúng ta giải thoát, chấm dứt chúng ta tội ác sinh mệnh, cuối cùng rồi sẽ bị người hiểu lầm, sẽ để cho An Tông gánh vác vô thượng bêu danh, chúng ta thật cảm thấy hổ thẹn. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Không sao, thế nhân như thế nào nhìn, ta không quan tâm, chỉ cần không thẹn lương tâm liền tốt. An Tông đại nghĩa, chúng ta chắc chắn vĩnh thế không quên, lại thủ chúng ta cúi đầu. Vô số linh hồn tại trong hư không đối Đông Dương khom người thi lễ. Nhìn xem trước mặt những linh hồn này, Đông Dương mở miệng nói. An tâm đi thôi, ta sớm muộn sẽ dùng kẻ cầm đầu mệnh cho các ngươi tế điện. Đa tạ An Tông. Lập tức, những linh hồn này liền chắp tay trước ngực đồng nói. Ta đau khổ linh hồn, ở đây cầu nguyện, nguyện An Tông không bị ô danh chỗ mệt mỏi, nguyện hắn dẹp yên cái này loạn thế mê chướng. Vẫn thần vực thương sinh một cái sáng sủa càn khôn, nguyện tội ác chung trầm luôn linh hồn cuối cùng được giải thoát. Mấy trăm vạn đầu linh hồn leng keng thanh âm, hóa thành kinh thiên động địa khoáng thế hoành nguyện, như thương sinh Phật sướng tại giữa thiên địa quanh quẩn, thương thiên vì đó cùng vang lên. Thương thiên đột biến, kim sắc tường vân hiển hiện, đầy trời kim vũ bay xuống, tại kim vũ trung cầu nguyện linh hồn, nhiễm kim vũ. Một thế tội ác trừ khử, hư huyễn linh hồn càng lộ vẻ hư ảo, lại bằng thêm mấy phần thần thánh chi ý. Kim vũ tường vân bên trong, một đóa hoa sen vàng bay xuống theo kim vũ mà rơi, bay tới Đông Dương trước mặt, trực tiếp biến mất tại hắn trong mi tâm, dung nhập linh hồn hắn bên trong. Mấy trăm vạn đầu linh hồn, lại một lần nữa tại hư không hướng Đông Dương thi lễ, nói. An công an tình, chúng ta lại tạ. Nhược luôn hồi còn tại, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là An Tông cầu nguyện. Đông Dương cũng khom người thi lễ, nói. Nguyện các ngươi được vào luân hồi, đời sau cả đời bình an, ta Đông Dương đời này lúc này lấy dẹp yên cái này loạn thế mê chướng, vẫn thương sinh một lang lãng càn khôn, sinh tử không oán. An Tông chi niệm cũng là chúng ta chi nguyện, đời đời kiếp kiếp, chúng ta không quên. Tại kia từng tiếng trong sáng thanh âm chung, từng cái linh hồn không ngừng nhanh chóng tiêu tán, mỉm cười mà đi tán ở giữa thiên địa. Tạ An Tông. Cuối cùng rồi sẽ tán đi linh hồn tại triệt để tiêu tán một khắc cuối cùng, dùng chính mình lưu tại trên đời cuối cùng thanh âm, biểu đạt chính mình đối diện trước người từ đáy lòng cảm tạ, thà rằng tại an tường chung tiêu tán ở giữa thiên địa, cũng không muốn tại tội ác trong bể khổ trầm luôn bất diệt, chí ít giờ khắc này, từ... Mình vẫn là chính mình, không phải một cái quên chính mình ác ma. Tạ An Tông. Nghe kia quanh quẩn ở bên tai thanh âm, có lão nhân tang thương, có nam tử cởi mở, có nữ nhân mềm mại, cũng có hài đồng thanh trĩ, từng tiếng lòng biết ơn, chấn động Đông Dương linh hồn kia từng tiếng cảm tạ, đồng dạng là từng đạo vô hình gánh nặng, gánh chịu lấy vô số đầu sinh linh. Nguyện vọng, hy vọng loạn thế trừ khử, thương sinh thoát ly cực khổ. Nhìn xem trước mặt từng cái tiêu tán linh hồn, Đông Dương thần sắc ai buồn yên lặng nhìn xem, nguyện bọn hắn có thể luân hồi, đời sau bình an. Cuối cùng, tại kia từng tiếng cảm tạ chung tất cả linh hồn rốt cuộc tan hết, bầu trời kim sắc tường vân cũng trong im lặng tán đi, bầu trời tái hiện sáng sủa, nhưng như cũ có một màn kia vẻ lo lắng không tiêu tan. Phía dưới tòa kia tội ác chi thành hỏa diễm vẫn tại cháy hừng hực, cho bụi theo cực nóng sóng lửa phất phới, như là kia từng cái tại tội ác trung trầm luôn sinh mệnh, đang giải thoát về sau cuối cùng múa. Trần Văn, ta Đông Dương nếu không giết ngươi, liền không xứng là người. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 780. Ta đường, ta mệnh. Người đăng. Vô Tà. Trần Văn, ta Đông Dương nếu không giết ngươi, liền không xứng là người. Băng lãnh lời nói, hiện lộ rõ ràng vô tận sát cơ, giết người bất quá đầu chạm đất, vô luận là ma thành giết chóc, vẫn là vượt tôn cướp đoạt người khác linh hồn, mặc dù đều là nợ máu từng đống, nhưng bọn hắn thủ đoạn cùng Trần Văn so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Trần Văn có năng lực đổ sát mấy triệu người, nhưng hắn lại lấy tà ác chi lực ăn mòn bọn hắn tâm, để bọn hắn tại tội ác trung trầm luôn, tại tội ác trung tiêu vong, dạng này ngoan độc thủ đoạn tàn nhẫn như vậy tâm tính, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể so sánh cùng nhau. Vô luận ngươi trốn ở chân trời góc biển, ta đều muốn đưa ngươi tìm ra, để ngươi hôi phi yên diệt. Băng lãnh trong lời nói, Đông Dương quay người rời đi, kia phất phới tóc trắng, giống như ngàn vạn lưới đao, nói trong lòng của hắn sát cơ ngập trời. Một chỗ lờ mờ sườn đồi phía dưới đột nhiên tràn ngập ra một cỗ nồng đậm khí tức tà ác, một cái âm trầm đáng sợ tiếng cười từ đó truyền đến, như vạn ruột khóc lóc đau khổ, ruột mị âm hiểm cười. Đông Dương thỏa thích hận đi, cứ tới tìm ta đi, ngươi ta ở giữa chiến tranh vừa mới bắt đầu, ngươi chú ý cái này thương sinh, cuối cùng rồi sẽ đưa ngươi mai táng. Đáng chết! Lại là Trần Văn. Trường sinh giới bên trong, tại Đông Dương nói ra Trần Văn chi danh về sau, Cơ Vô Hà ngay tại chỗ biến sắc. Mà tiểu nha trên thân càng là toát ra băng lãnh sát cơ, đối với nàng người ca ca này, đối với đã từng tả hữu nàng hết thảy ca ca, trong nội tâm nàng còn lại không tại có chút thân tình, chỉ có vô tận sát cơ. Một bên Thiên Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng cùng Huyễn Ma Hoàng đối với cái này chỉ có thể thầm than Trần Văn tàn độc tâm tính, bọn hắn tại thần vực liền đã tận mắt chứng kiến qua. Phượng Tụ đối với tiểu nha kịch liệt phản ứng lại gấp đôi kinh nghi, nghi ngờ nói: Đại sư tỷ, cái này Trần Văn rốt cuộc là ai? Ai vì sao để ngươi có như thế sát cơ mãnh liệt? Hắn là ta đại ca. Cái gì? Tiểu nha lạnh lùng nói. Nhưng hắn sớm đã là ta tất phải giết mục tiêu. Cái này. Thượng quan vô địch cau mày nói. Không nghĩ tới lúc trước bị Đông Dương trục xuất tới không gian loạn lưu Trần Văn chẳng những không có chết, lại còn có được cường đại như thế tà ác chi lực, có là hắn tế luyện tội ác chi mắt, lực lượng đơn giản cùng tội ác chi hoa trọn vẹn giống nhau, vẫn chưa chừng nghe nói trên đời lại có loại này tà ác chi pháp. Tiểu nha hừ lạnh nói, tà ác người tự có tà ác tế hội, mặc kệ là cái gì, hắn không chết, thần vực liền vĩnh viễn không có khả năng an bình. Cơ Vô Hà khẽ thở dài. Tốt, Trần Văn người này xác thực cần vạn phần cẩn thận đề phòng, nhưng mặc kệ hắn có được loại năng lực nào, tại Đông Dương trước mặt, hắn từ đầu đến cuối chỉ có bị trấn áp phần, đã từng là, về sau cũng là. Đúng lúc này, một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp lặng yên xuất hiện, chính là Hồng Lăng. Hồng Lăng đang lúc trở tay, một khối ảnh hơi thở văn chương liền xuất hiện trong tay, cũng đem nó đưa cho Thượng quan Vô Địch, nói: Chuyện này Trần Văn nhất định sẽ mượn cơ hội trắng trợn tuyên dương, lấy để Đông Dương triệt để thân bại danh liệt, nhưng hắn chỉ là đoán được bắt đầu, không nghĩ tới kia mấy trăm vạn đầu linh hồn bị Đông Dương tỉnh hóa. Cũng tại Lâm tiêu tán trước, phát ra như thế hoành nguyện. Cái này mai ảnh hơi thở văn chương chung, ghi chép toàn bộ sự tình trước sau trải qua, cái này cũng có thể để cho thế nhân thực sự hiểu rõ chuyện này nguyên nhân, ngươi là thất tinh các thiếu Đông gia. Liền mượn nhờ ngươi thất tinh các chi năng, đem cái này ảnh hơi thở văn chương chung nội dung truyền khắp thiên hạ đi. Không có vấn đề. Thượng quan Vô Địch tiếp nhận ảnh hơi thở văn liền ngược lại đưa cho Thượng quan Thanh Vũ, nói: Lão tỷ, thất tinh các hệ thống tình báo, vẫn luôn có ngươi trưởng khống, việc này liền giao cho ngươi đi. Thượng quan Thanh Vũ nở nụ cười xinh đẹp, nói: Tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ trốn tránh trách nhiệm. Bất quá, chuyện này không thể coi thường, ta sẽ đem nội dung toàn bộ truyền về phụ thân nơi đó, sau đó lại có ta thất tinh các truyền khắp toàn bộ thần vực. Đến mức khi nào công khai, thì là cần một điểm thời cơ. Có ý tứ gì? Thượng quan Thanh Vũ khẽ cười nói. Cái này Trần Văn đã rất muốn nhìn đến thế nhân thoá mạ Đông Dương tràng cảnh, vậy chúng ta cũng hầu như muốn để hắn toại nguyện một lần tại về sau, lại đem chuyện này hoàn chỉnh trải qua công chư tại thế, đến lúc đó, đúng sai, thế nhân tự nhiên minh bạch, khi đó, đắc ý Trần Văn. Chắc hẳn cũng sẽ tức hồn hển đi. Hắn chính mình cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ tính toán, chẳng những không có để Đông Dương thân bại danh liệt, ngược lại lấy được tương phản hiệu quả, thậm chí để Đông Dương trên thân đã bị mang theo tiếng xấu có thể giải tội. Ta nghĩ đôi này Trần Văn tới nói, nhất định là một kiện phi thường làm cho người phẫn nộ sự tình. Ha! Vậy cứ như thế xử lý đi. Thượng quan Thanh Vũ cười cười, nói: Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, kia mấy trăm vạn cái linh hồn hoàng nguyện dẫn sắt đầy trời kim vũ, cùng kia đóa dung nhập Đông Dương thể nội hoa sen vàng đến cùng là cái gì? Một cách phiêu miêu thanh âm vang lên theo. Kia là chúng sinh hoàng nguyện hạ thiên đạo công đức. Công đức? Có làm được cái gì công đức mang theo có thể để cho Đông Dương linh hồn lột xác thành thần thánh chi hồn, bất quá, cái này mấy trăm vạn linh hồn hoàn nguyện, dẫn động thiên đạo hạ xuống công đức chi lực rất là có hạn, còn chưa đủ lấy để Đông Dương linh hồn trọn vẹn lột xác thành chân chính thần thánh chi hồn, chỉ là để linh hồn hắn mang theo một chút thần thánh chi lực thôi. Nói đúng ra kia công đức chi lực là mấy trăm vạn linh hồn thiên đạo cùng Đông Dương ba ở giữa một loại kết nối, bọn hắn hoàn nguyện là hy vọng Đông Dương bình định loạn thế, cứu vớt trong khổ nạn thương sinh thiên đạo tới đáp lại, giáng lâm một điểm công đức ký kết ba ở giữa khế ước, nếu là Đông Dương cuối cùng hoàn thành bọn hắn hoàn nguyện, khi đó mới có chân chính công đức giáng lâm để Đông Dương linh hồn chân chính lột xác thành thần thánh chi hồn. Thì ra là thế. Đông Dương mang theo vô cùng nặng nề tâm tình, rời đi ở trong biển lửa chậm rãi tan rã tội ác chi thành, cứ việc sự tình đã kết thúc, cứ việc kia mấy trăm vạn đầu linh hồn cuối cùng được lấy theo tội ác chung tránh ra, nhưng cái này cũng không hề có thể hóa giải trong lòng của hắn băng lãnh. Trăm vạn đầu sinh mệnh tại hắn song kiếm phía dưới chết, mặc dù hắn giết chóc là vì cứu rỗi, nhưng hắn hai tay nhiễm nước cờ trăm vạn đầu sinh mệnh máu tươi, đây cũng là không thể phủ nhận sự thật. Mặc kệ ta dự tính ban đầu như thế nào, giết chóc trăm vạn sinh mệnh, đây là không thể tranh biện tội nghiệp, ta không phủ nhận, ta có tội. Thì thầm thanh âm bên trong, nhưng không có mảy may áy náy, nếu là lại một lần, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy, cho dù hắn sẽ trên lưng vô thượng bêu danh cũng ở đây không tiếc. Nhược cứu rỗi đường tắt chỉ có giết chóc, vậy ta Đông Dương sẽ chỉ ở giết chóc chung tiếp tục tiến lên, vô thượng bêu danh cũng được, bị thế nhân phỉ nhổ cũng được, ta không quan tâm. Lạnh lùng lời nói theo gió phiêu lãng, đơn bạc quần áo tuyết trắng tóc dài trong gió rung động kia là không người trải nghiệm cô độc, không người có thể tố thê lương. Hồng Trần Cư, Hồng Lăng một mình đứng tại trong hoa viên, bởi vì tất cả mọi người tại trường sinh giới bên trong, để trong này không có người nào, mà cùng Đông Dương tâm thần tương liên nàng cảm nhận được Đông Dương nội tâm, chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Mặc kệ vô hà bọn hắn như thế nào trải nghiệm ngươi dùng tâm lương khổ, mặc kệ bọn hắn như thế nào tin tưởng ngươi, bọn hắn đều không thể chân chính hiểu được ngươi giờ phút này thừa nhận hết thảy, không cách nào chân chính cảm nhận được trong lòng ngươi đau khổ cùng cô độc. Đột nhiên, Đông Dương thanh âm tại Hồng Lăng vang lên bên tai. Ta không sao, đây là ta đường, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đi đến. Ai? Chỉ là ngươi gánh chịu nhiều lắm. Đây là ta mệnh. Một tiếng ta mệnh đổi lấy Hồng Lăng vô tận cảm thán. Đúng vậy a, đây là Đông Dương lựa chọn đường, cũng là hắn mệnh, không có người có thể vì hắn chia sẻ, chỉ có hắn chính mình đến gánh chịu nên được hết thảy. Coi như Đông Dương không quan tâm thế nhân hiểu lầm cùng phỉ nhổ, không quan tâm kia vô thượng bêu danh, nhưng hai tay nhiễm mấy triệu người máu tươi, vấn đề này bản thân, hắn lại không thể không quan tâm, chỉ là hắn không có lựa chọn, chỉ có xếp chóc. Hồng Lăng, ta chỗ gánh vác ngươi không cần lo lắng, ta Đông Dương vẫn gánh vác lên, ta chỉ là muốn biết đối với Trần Văn Tế luyện tội ác chi mắt, ngươi có ý kiến gì không? Hồng Lăng trầm ngâm một chút, nói. Ta không rõ ràng, bất quá, nhìn công hiệu, phải cùng ngươi địa ngục chi mâu năng lực tương tự, chỉ là địa ngục chi mâu là đến từ tội ác chi hoa, mà hắn tội ác chi mắt chỉ là một loại tà pháp mà thôi. Bất quá, cả hai nhìn như xuất xứ khác biệt, nhưng năng lực gần, tăng thêm địa ngục chi mâu khắc nghiệt, ngược lại là cái này tội ác chi mắt tính nguy hại càng lớn, bởi vì nó có thể tế luyện, hôm nay, ngươi phá hủy một cái chắc hẳn Trần Văn còn có. Ừ, tế luyện tội ác chi mắt, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, huống chi, ta có trường sinh giới cùng Hồng Trần Cư Trần Văn biết không có khả năng so ta càng nhiều, hắn là như thế nào đạt được loại tà pháp này. Hồng Lăng cười cười, liền xem như ta cùng trường sinh giới cũng không có khả năng không gì không biết Trần Văn được cái gì thần bí gặp gỡ cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Bất quá, đã tội ác chi mắt là tế luyện mà thành, đưa qua trình cùng cách khác trường kiếm tà pháp cũng sẽ cơ bản giống nhau. Tội ác chi mắt có được kích phát trong lòng người ác niệm năng lực, vậy khẳng định cũng cần hấp thu vô số ác niệm mới có thể tế luyện, nói cách khác. Đông Dương hừ lạnh nói. Nói cách khác, Giống tội ác chi thành dạng này địa phương, tại cách khác địa phương vẫn tồn tại như cũ. Cảm nhận được Đông Dương trong giọng nói lạnh lùng cùng sát ý, Hồng Lăng trong lòng thầm than, nhưng vẫn là gật đầu nói. Không sai, bất quá, theo lần này tội ác chi thành phát hiện, liền nhìn ra loại địa phương này rất là không dễ bị phát hiện, tăng thêm thần vực như thế lớn, muốn nhờ vào đó tìm tới Trần Văn chân chính điểm dừng chân, không khác. Tại mò kim đáy biển. Ta nói qua, vô luận hắn trốn ở chân trời góc biển, ta sớm muộn cũng phải đem hắn tìm ra. Ừ. Bất quá, có chuyện ta cần nhắc nhở ngươi một câu, lúc trước ngươi tại thiên ngoại thiên đem Trần Văn trục xuất tới không gian loạn lưu chung, lấy hắn lúc ấy năng lực, không có khả năng bình yên thần vực, nhưng hắn lại trở về, lại có được tế luyện tội ác chi mắt sáng này năng lực kỳ dị, không thể không để cho người ta hoài nghi. Giữa hai cách này có liên quan gì? Ngươi nói là hắn tại không gian loạn lưu ở bên trong lấy được cái gì gặp gỡ? Ha! Không gian loạn lưu tình huống, ngươi cũng đã kiến thức qua, nơi đó không có khả năng có cái gì thần kỳ phương, cho nên Trần Văn coi như ở nơi đó đạt được cái gì gặp gỡ, cũng sẽ không xảy ra từ cách nào thần kỳ phương, sẽ chỉ đến từ một người nào đó, hoặc là một cách nào đó thế lực. Chẳng lẽ cùng tại không gian loạn lưu chung truy sát ta người thần bí đề cập đến? Khó mà nói, nhưng ít ra nói rõ Trần Văn phía sau vẫn ẩn giấu đi người nào. Hừ, mặc kệ Trần Văn phía sau có người nào, ta cùng bọn hắn đều chỉ có không chết không thôi. Ừ, trải qua lần này sự tình chắc hẳn Trần Văn cũng đã rõ ràng biết, hắn tội ác chi mắt lực lượng là rất mạnh, nhưng đối ngươi lại là không hề có tác dụng, tiếp xuống, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại tùy tiện lộ